Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 126 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất niệm, Tĩnh An lại nói, lần sau gặp được cô, liền nhờ nàng chế tạo một thanh cho ta. Nhất niệm hừ một tiếng, người nghĩ thật đẹp. Tĩnh An còn muốn nói điều gì? Diệp Quan ở xa xa đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hai mắt hắn còn có một ít màu máu, nhưng so vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Nhất niệm vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quan, có chút lo lắng hỏi. Không có sao chứ? Diệp Quan lắc đầu. Đã tốt hơn rất nhiều. Nhất niệm trong lòng buông lỏng, khẽ gật đầu. Lần sau không nên tùy tiện kích hoạt huyết mạch của ngươi. Diệp Quan cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lần này kích hoạt huyết mạch hoàn toàn không giống trước đó. Mặc dù hắn không nhớ nổi sự tình sau khi kích hoạt huyết mạch, nhưng vào giờ phút này hắn cảm thấy sát tâm vô cùng lớn. Lớn có chút không bình thường, không hợp thói thường. Xem ra, phong ma huyết mạch này sau này không thể tùy tiện sử dụng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía vị ung đế cách đó không xa. Nhìn thấy ung đế gãy một cánh tay, hắn biết, khẳng định là hắn làm. Ngay lập tức cảm thấy có chút băn khoăn. Tiền bối, thật xin lỗi. Nhìn thấy Diệp Quan đã triệt để khôi phục như thường, ung đế cũng là thở dài một hơi trong lòng. Diệp thiếu gia nổi điên quả thực, có chút không hợp thói thường. Đặc biệt là tại thời điểm Diệp thiếu gia cầm thanh kiếm kia trong nháy mắt, y cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Diệp Quan đột nhiên lại nói, tiền bối, ta phải làm thế nào mới có thể mang ngươi rời đi? Ung đế thu hồi suy nghĩ, sau đó chỉ chân trời. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở chỗ sâu thương khung, có một đạo ấn ký nhàn nhạt. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, Nhất Niệm đưa thanh huyền kiếm cho hắn, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay. Ầm, ở chân trời, đạo ấn ký nhàn nhạt kia vỡ nát trong nháy mắt. Phong ấn tan biến. Nhìn thấy một màn này, Thiên Kình liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng cực kỳ chấn động. Cũng may chính mình quả quyết lựa chọn đầu hàng, bằng không, e rằng sẽ bị cầm tù ở nơi đây cả một đời. Chính mình thật sự là vô cùng anh minh. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Kình, cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Thiên Kình gật đầu. Được. Mọi người đi ra bên ngoài. Địa ngục chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan Nhất Niệm cùng với Tĩnh An bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thiên hành văn minh. Nền văn minh này đối với hết thảy văn minh vũ trụ mà nói, đều là một cơn ác mộng. Diệp Quan nhìn về phía địa ngục chủ, ôm quyền, tiền bối, đa tạ. Địa ngục chủ thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói, việc nhỏ việc nhỏ. Về sau Diệp thiếu gia có rảnh, có thể tới A Tỳ địa ngục chúng ta ngồi một chút. A Tỳ địa ngục chúng ta không có địa phương khác, nhưng ác hồn hàng năm cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Đến lúc đó ta đều giữ lại cho Diệp thiếu gia. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt đối phương lấy lòng, ngay lập tức chắp tay, cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Địa ngục chủ cười nói, khách khí. Diệp Quan không nói gì nữa, mang theo mọi người rời đi. Nhìn đám người Diệp Quan rời đi, địa ngục chủ trầm tư, thật lâu không lên tiếng. Diệp Quan đi vào trong thành, ngay vào lúc muốn ra khỏi thành, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở cuối con đường, một nam tử cùng với một nữ tử đang ngồi xổm ở trước một chỗ hàng vỉa hè, mặc cả với người bán. Lúc này, nam tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lúc nhìn thấy Diệp Quan, y mỉm cười. Nữ tử phát giác được ánh mắt của nam tử, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt có chút hiếu kỳ. Diệp Quan cười cười, sau đó quay người tan biến ở cửa thành. Ở trước cửa hàng rong, nữ tử nhìn về phía nam tử. Tiểu Ung, ngươi biết nam nhân kia sao? Nam tử gật đầu. Im, bằng hữu của ta. Nữ tử cười nói. Nếu như là bằng hữu của ngươi, ngươi có khả năng giới thiệu hắn. Ta biết tạp dịch cục còn đang chiêu đệ tử tạp dịch. Ta quen biết một người, có thể nhận hắn vào. Mỗi tháng có hơn 20 khối nguyên tinh. Nam tử khẽ gật đầu. Được, đến lúc đó ta sẽ nói một chút cho hắn. Nữ tử cười cười. Sau đó nhìn người bán hàng rong trước mặt. Ông chủ, thanh quỷ kiếm này 200 khối nguyên tinh, bán hay là không bán? Người bán hàng rong trực tiếp lắc đầu. Đây là quỷ kiếm trung phẩm, ít nhất phải 300 khối nguyên tinh, thiếu một khối cũng đều không bán. Thấy người bán hàng rong thái độ kiên quyết như thế, nữ tử do dự một chút. Sau đó nhìn một chút nhẫn chữ vật trên tay mình, nàng không do dự. Sau đó cởi nhẫn chữ vật đưa cho người bán hàng rong. Ta chỉ có 280 khối. Đây là hết thảy tích xúc của ta. Người bán hàng rong vẫn lắc đầu. Nữ tử trừng mắt liếc người bán hàng rong. Sau đó rút ra một cây ngọc châm trên đầu mình đưa cho người bán hàng rong. Đây là một cây ngọc khí hạ phẩm, có linh lực, giá trị ít nhất 50 khối nguyên tinh. Người bán hàng rong nhìn thoáng qua cây ngọc châm kia, sau đó vội vàng thu hồi. Tiếp theo, y đưa quỷ kiếm cho nữ tử. Nữ tử vội vàng tiếp nhận quỷ kiếm. Nàng nhẹ nhàng sờ thanh kiếm kia, tươi cười rạng rỡ. Thật sự là kiếm tốt. Nói xong, nàng đưa cho nam tử bên cạnh, cười nói. Tiểu Ung, cho ngươi. Nam tử hơi ngẩn ra. Cho ta. Nữ tử gật đầu. Đúng vậy. Ngươi có khả năng giữ lại phòng thân. Có thanh kiếm này, ngươi chí ít có thể chiến đấu vượt cấp. Nam tử bình tĩnh nhìn nữ tử. Vì sao tặng cho ta? Nữ tử đột nhiên gõ đầu nam tử, cười nói. Đồ đần. Bởi vì ngươi là đệ đệ của ta. Tay nam tử khẽ run lên, cúi đầu xuống im lặng. Nữ tử cười nói. Đi thôi, nên trở về làm việc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nam tử đi theo. Sau khi đi, nữ tử đột nhiên cười đùa nói. Tiểu Ung, vì sao ta luôn có cảm giác? Chúng ta hình như nhận biết. Nam tử nói khẽ. Có lẽ kiếp trước nhận biết. Nữ tử cười nói. Vậy ngươi kiếp trước khẳng định đối xử với ta rất tốt, đúng không? Nam tử lắc đầu. Không tốt. Nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Không sao. Ngươi kiếp này có thể đối xử tốt với ta hơn. Sau khi rời khỏi A Tỳ địa ngục, Diệp Quan nhìn về phía Kình Thiên bên cạnh, cười nói. Tiền bối, đi như thế nào? Đối với bảo vật của cựu đạo, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Tồn tại đã từng ngưu bức nhất một vùng vũ trụ. Như vậy bảo vật sao kém được? Sắp phát tài. Diệp Quan không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Thiên Kình nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Diệp thiếu gia chờ một lát. Nói xong, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời không bốn phía đột nhiên rung động. Bởi vì bị nhốt quá lâu. Bởi vậy, y hiện tại đối với vùng vũ trụ này cũng là có chút lạ lẫm. Trước tiên cần phải dò xét một chút. Sau một lúc lâu, Thiên Kình mở hai mắt ra. Diệp thiếu gia, xin mời đi theo ta. Nói xong, y hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước vượt ngang mấy trăm vạn tinh vực. Diệp Quan đi theo. Tại Đăng Thiên Vực. Lúc này Đăng Thiên Vực ở dưới sự chữa trị của đại đạo pháp tắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại Đăng Thiên Vực vô cùng náo nhiệt. Bởi vì cường giả bên trong Đăng Thiên Vực đều đã bị Diệp Quan mang đi. Hiện tại cửu trọng thiên này đã không có ai trấn thủ. Không chỉ cường giả khai đạo cảnh có khả năng đi vào. Ngay cả một số cường giả phía dưới khai đạo cảnh đều sẽ tới thử thời vận. Xem thử liệu có thể từ bên trong cửu trọng thiên thu hoạch được một chút chỗ tốt hay không. Đối với chuyện này, đại đạo hiện có cũng không có ngăn cản. Cũng chính bởi vì lão không có ngăn cản. Bởi vậy, càng ngày có càng nhiều người tiến vào Đăng Thiên Vực. Mà rất nhiều người cũng xác thực đạt được một chút cơ duyên. Dù sao, mỗi một trọng thiên đều là một cái kỷ nguyên thời đại. Mặc dù không có loại tuyệt thế bảo vật kia, nhưng tốt xấu vẫn có một ít di tích cổ xưa. Mà những di tích cổ xưa kia lại là những cường giả đỉnh cấp trước đó chướng mắt. Bởi vậy, hiện tại tiện nghi cho mấy người này. Thế là, càng ngày có càng nhiều người tiến vào Đăng Thiên Vực. Vào ngày này, một vị nam tử đi tới Đăng Thiên Vực. Nam tử mặc một bộ áo bào rộng lụa nhẹ, tóc dài xõa vai, cách ăn mặc nho sinh. Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía trên cửu trọng thiên. Đúng lúc này, một bên có người đột nhiên nói. Vị Diệp thiếu gia kia quả nhiên là ghê gớm. Nam tử áo trắng nghe vậy, lập tức thu hồi ánh mắt từ phía trên cửu trọng thiên. Sau đó quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh y cách đó không xa, có hai vị cường giả đứng nơi đó, một già một trẻ. Chỉ nghe cường giả trẻ tuổi hưng phấn nói. Nghe đồn ngày đó Diệp thiếu gia một người độc chiến trên trăm cường giả khai đạo cảnh. cuối cùng không chỉ dùng một kiếm chém giết vị chiêu võ đạo đế kia, còn... Nói đến đây, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Vị Diệp thiếu gia kia cứ như vậy đè ép. Tam điện chủ ác đạo liền trực tiếp quỳ xuống. Nói xong, thiếu niên trực tiếp hưng phấn đến giống như phát cuồng. Thực ngưu bức. Đối với thiếu niên, lão giả bên cạnh thiếu niên có chút hoài nghi. Người xác định Diệp thiếu gia có thể một người đánh 100 cường giả khai đạo. Thấy lão giả có chút hoài nghi, thiếu niên lập tức có chút bất mãn. Lão đầu, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngày đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Diệp thiếu gia chẳng qua là một kiếm. Vị chiêu võ đạo đế kia liền bị đóng ở nơi đó. Cuối cùng không chịu nổi nhục, tự chụp trán chính mình. Mà tam điện chủ càng là hài hước. Vậy mà muốn triệu hoán thiên hành văn minh. Vào lúc thiên hành hỏa kia tiến đến, Diệp thiếu gia chẳng qua là nhẹ nhàng vồ một cái. Thiên hành hỏa kia liền trực tiếp bị hắn trấn áp. Vẻ mặt của lão giả có chút ngưng trọng, nhưng vẫn còn có chút hồ nghi. Diệp thiếu gia này thật sự ngưu bức như vậy. Thiếu niên gật đầu, chân thành nói. Vô cùng ngưu bức, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vô địch đương thời. Nói đến đây, hắn đột nhiên lấy ra một tờ giấy đưa cho lão giả. Lão đầu, thứ này cho ngươi. Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Đây là, thiếu niên bình tĩnh nói. Quan Huyền học viện đã mở một tòa phân viện ở trong vùng vũ trụ của chúng ta. Hiện tại phân viện đang tuyển nhận cường giả đỉnh cấp. Lão đầu, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện tại nếu như gia nhập, như vậy chính là nguyên lão. Về sau còn có học viện bảo hộ. Coi như là đại đạo hiện có cùng với thiên hành văn minh, cũng phải cho học viện chúng ta 3 phần tình mọn. Lão già nhìn thiếu niên, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là người Quan Huyền học viện. Thiếu niên gật đầu. Đúng vậy. Lão già nhìn hắn một cái, không có nói chuyện. Thiếu niên chân thành nói. Lão đầu, hãy tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Chỉ cần gia nhập học viện, không chỉ được học viện bảo hộ, về sau thậm chí còn có khả năng gặp được Diệp thiếu gia. Đến lúc đó hắn tùy tiện chỉ bảo một ít. Ngươi nói không chừng liền từ khai đạo đến diệt đạo. Lão già do dự một chút, sau đó nói, thật sao? Thiếu niên gật đầu. Tại sao không thử một chút? Ngược lại ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Hiện tại gia nhập học viện, còn được tặng một đầu tổ mạch. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn cường giả khai đạo cảnh. Lão giả tiếp nhận tờ giấy kia. Lão sau khi nhìn một lúc lâu, sau khi nhìn thấy điều kiện phía trên, lão quả thật có chút động tâm. Sau một lúc lâu, lão nhìn về phía thiếu niên. Làm sao gia nhập? Thiếu niên vội vàng xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho lão giả. Ngươi đi Quan Huyền học viện, đưa vật này cho tộc trưởng Lệ tộc. Y sẽ an bài cho ngươi. Lão giả tiếp nhận lệnh bài. Tốt. Nói xong, lão quay người rời đi. Đi được 2 bước, lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên, ngươi trẻ tuổi như thế liền đã đi đến khai đạo. Thế như ung là cũng được Diệp thiếu gia chỉ bảo. Thiếu niên gật đầu. Đúng vậy. Lão giả lộ vẻ mặt động dung. Diệp thiếu gia như thần nhân. Nói xong, lão lại nói. Thiếu niên, xưng hô như thế nào? Thiếu niên cười nói. Ta tên là Lệ Hàn. Lão giả chắp tay. Lệ Hàn tiểu hữu. Về sau chúng ta liền là cùng một bọn. Ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lệ Hàn cũng ôm quyền đáp lễ. Nhất định. Lão giả khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Quay người tan biến ở cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy lão giả tan biến, Lệ Hàn hơi hơi nhấc khóe miệng lên, lại được thêm một mãnh tướng. Nói xong, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải cách đó không xa. Nam tử mặc áo trắng kia một mực đang nhìn y. Lệ Hàn liếc mắt đánh giá nam tử áo trắng, trong lòng giật mình. Bởi vì y căn bản nhìn không thấu nam tử mặc áo bào rộng trước mắt này. Cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, còn có một chút quen thuộc. Chuyện này khiến cho y hơi nghi hoặc một chút. Lệ Hàn không có suy nghĩ nhiều. Y đi tới, cười nói. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Nam tử áo trắng cười nói. Khâu Bạch Y. Lệ Hàn chắp tay, cười nói. Bạch Y huynh, có hứng thú gia nhập Quan Huyền học viện hay không? Nam tử áo trắng nói. Có một chút hứng thú. Lệ Hàn vội vàng lấy ra một tờ quảng cáo tuyển nhận đưa cho Khâu Bạch Y. Bạch Y huynh, ngươi xem một chút. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua quảng cáo, cười nói. Phúc lợi không tệ. Lệ Hàn cười nói. Đó là dĩ nhiên. Thực sự không dám giấu giếm. Quan Huyền Học Viện tương lai sẽ nhất thống toàn vũ trụ. Một trật tự vũ trụ hoàn toàn mới sẽ sinh ra. Huynh đài hiện tại gia nhập. Sẽ chứng kiến một đoạn lịch sử hoàn toàn mới. Khâu Bạch Y cười cười. Sau đó nói. Nhất thống toàn vũ trụ. Dã tâm không nhỏ đâu. Đáng tiếc. Ta đã gia nhập thế lực khác. Lệ Hàn có chút hiếu kỳ. Thế lực gì? Khâu Bạch Y chân thành nói. Ác đạo minh. Lệ Hàn sửng sốt. Không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của y kịch biến trong nháy mắt. Ngươi. Khâu Bạch Y cười nói. Cửu điện chủ. Ngươi thật sự không nhớ nổi ta là ai sao? Lệ Hàn nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y một lúc. Dường như nghĩ đến cái gì. Y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi là nhị điện chủ. Khâu Bạch Y cười ha ha một tiếng. Đã lâu không gặp. Lệ Hàn trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Y lúc trước liền là nhị điện chủ mời chào nhập bọn. Chẳng qua lúc kia y nhìn thấy không phải bản thể. Chẳng qua là một cỗ hư tượng của nhị điện chủ. Hơn nữa, còn là mơ hồ. Y không nghĩ tới. Bản tôn nhị điện chủ vậy mà đến rồi. Lệ Hàn xoay người chạy. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khóa y ở tại chỗ. Biểu lộ của Lệ Hàn cứng đờ. Khâu Bạch Y cười nói. Lệ Hàn, ngươi đây là làm sao vậy? Vừa gặp mặt liền chạy. Lệ Hàn yên lặng. Y biết. Y e là sắp toi đời. Y không nghĩ tới. Vị nhị điện chủ trong truyền thuyết này vậy mà tới. Khâu Bạch Y xuất hiện ở trước mặt Lệ Hàn. Y nhìn thoáng qua tờ quảng cáo tuyển nhận kia. Sau đó cười nói. Đừng lo lắng. Ta không phải loại người không giảng đạo lý kia. Tục ngữ nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc kia, ngươi lựa chọn đầu nhập vào vị diệp quan kia cũng là sự tình bình thường. Dù sao, nếu như ngươi không có lựa chọn như vậy, ngươi cùng với Lệ tộc, các ngươi hiện tại hẳn là cũng đã chết giống như Tam điện chủ cùng với Tứ điện chủ. Lệ Hàn trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Khâu Bạch Y mỉm cười nói, lần này bản thể ta tới đây chính là muốn điều tra một chút thực lực của vị nữ kiếm tu váy trắng kia. Vốn định quay ngược thời gian, nhưng lại sợ bị nữ kiếm tu váy trắng kia cảm ứng được. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Nếu như thế, vậy liền hỏi ngươi đi. Có thể nói rõ chi tiết cho ta không? Lệ Hàn nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y, gật đầu. Được. Nói xong, Y kể lại trận chiến tại Đăng Thiên Vực lúc trước. Sau khi nghe xong, Khâu Bạch Y nói khẽ. Miểu sát sao? Lệ Hàn gật đầu. Đúng vậy. Khâu Bạch Y sau khi yên lặng một lúc lâu, cười nói. Đã hiểu. Nói xong, Y quay người rời đi. Lệ Hàn đột nhiên nói. Còn muốn giết Diệp huynh không? Khâu Bạch Y gật đầu. Mâu thuẫn giữa chúng ta và bọn họ đã là xung đột khó tránh khỏi. Lệ Hàn trầm giọng nói. Vũ trụ kiếp chân vũ trụ. Khâu Bạch Y mỉm cười nói. Đúng vậy. Vũ trụ kiếp chân vũ trụ đã không phải là vũ trụ kiếp hơn nữa. Sai cũng không phải là vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp bởi vì ác niệm chúng sinh chân vũ trụ mà sinh. Nàng làm sai chỗ nào? Nói đến đây, Y nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Thiên đạo nếu không diệt thế, thiên lý nan dung, thế nhân thiếu đạo đức nhất. Trong mắt Lệ Hàn lóe lên một vệt phức tạp, sau đó nói. Ngươi bây giờ liền muốn đi giết hắn. Khâu Bạch Y lắc đầu. Không. Lệ Hàn hơi nghi hoặc một chút. Khâu Bạch Y chân thành nói. Trên lý luận mà nói, ta hẳn là đánh không lại vị nữ kiếm tu váy trắng kia. Lệ Hàn không nói gì, nhưng vẫn như cũ hết sức đề phòng. Khâu Bạch Y cười nói. Không cần đề phòng. Ta không sẽ giết ngươi. Tương phản, ta còn tương đối tán thưởng ngươi. Tại thời khắc mấu chốt, chỉ có ngươi tỉnh táo nhất. Không hổ là người ta nhìn chúng lúc đầu. Mặc dù hết sức đáng tiếc chúng ta bây giờ biến thành kẻ địch, nhưng đây không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của ác đạo minh chúng ta. Nếu như bọn hắn lúc trước không khinh địch, cũng không chết thảm như vậy. Nói đến đây, Y khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên, cũng không trách được bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến ở chỗ này sẽ có cường giả tuyệt thế như thế. Lệ Hàn thấp giọng thở dài, sau đó nói. Nhị điện chủ, không cần là địch với Diệp thiếu gia. Khâu Bạch Y cười cười. Ác đạo chân vũ trụ làm sai chỗ nào? Lệ Hàn yên lặng. Khâu Bạch Y quay người rời đi. Bát điện chủ, lần sau gặp mặt, đều vì chủ của mình. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, người y đã tan biến ở tại chỗ. Nhìn Khâu Bạch y rời đi. Lệ Hàn sau khi yên lặng một lát, y lấy ra một tấm truyền âm phù. Việc này phải thông báo cho Diệp Quan một chút, để cho hắn làm tốt chuẩn bị. Bởi vì vị nhị điện chủ này cũng không phải tam điện chủ cùng với tứ điện chủ có thể so sánh. Mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ, Khâu Bạch y cũng không có trực tiếp rời đi Đăng Thiên Vực, mà là đi tới phía trên Cửu Trọng Thiên. Khâu Bạch y ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá kia, cười nói: "Lão bằng hữu, đã lâu không gặp." Sau một lúc lâu, Đại Đạo Hiện có mới đáp lại: "Không nghĩ tới bản thể của ngươi lại đích thân đến." Trong thanh âm mang theo một tia phức tạp, Khâu Bạch y khẽ cười nói: "Nhóm điện chủ của Ác Đạo Minh, chúng ta ở nơi đây kẻ chết người hàng. Ta sao có thể không tự mình đến nhìn một chút?" Đại Đạo Hiện có chút đề phòng nói: "Ngươi tìm ta là muốn làm cái gì, tuyên bố trước. Ta đối với ân oán giữa song phương, các ngươi không có hứng thú." Khâu Bạch y mỉm cười: "Ta biết ngươi không có hứng thú. Thế nhưng, nếu như là có người bảo ngươi giúp ta thì sao?" Đại Đạo Hiện có chém đinh chặt sắt nói: "Ai bảo ta giúp ngươi, ta đều sẽ không giúp ngươi. Bởi vì ta không phải đối thủ của nữ nhân kia." Khâu Bạch y không nói gì, mà là mở lòng bàn tay ra. Một khối ngọc bội cổ lão xuất hiện ở trong tay của y. "Ngươi!" Một nam tử trung niên đột nhiên vọt ra từ bên trong cửa đá. Y gắt gao nhìn chằm chằm khối ngọc bội trong tay Khâu Bạch y. Vào sau khi xác nhận không sai, thần sắc của y đột nhiên trở nên hưng phấn cùng với kích động, còn có kính sợ thật sâu, mà cuối cùng lại biến thành phức tạp. Sau một lúc lâu, y ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Bạch y. "Nàng ở nơi nào?" Khâu Bạch y nói: "Ở một địa phương vô cùng xa, chẳng qua nàng đã đáp ứng tương trợ Ác Đạo Minh chúng ta." Đại Đạo Hiện có gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Bạch y, rất là nghi hoặc: "Chủ nhân nàng tại sao lại đáp ứng ngươi?" Khâu Bạch y mỉm cười nói: "Ác Đạo Minh, chúng ta đã làm một cái giao dịch với nàng." Đại Đạo Hiện có sau khi yên lặng một lát, nói: "Thực lực của nữ tử váy trắng thâm bất khả chắc, ta cũng không phải đối thủ nàng. Không chỉ nàng, thực lực của cha vị Diệp Quan kia cũng là thâm bất khả chắc. Hai người này..." Khâu Bạch y thu hồi ngọc bội, sau đó nói: "Ta biết, người ta muốn ngươi đối phó cũng không phải là nàng." Đại Đạo Hiện có nhìn về phía Khâu Bạch y, hơi nghi hoặc một chút. Khâu Bạch y mỉm cười nói: "Nữ nhân kia, có người khác đi đối phó." Đại Đạo Hiện có chút hiếu kỳ: "Người nào?" Khâu Bạch y nói: "Tạm thời không biết." Đại Đạo Hiện có cả giận nói: "Ngươi đang chém gió với lão tử sao?" Khâu Bạch y cười khổ: "Nữ nhân kia quá mạnh, người bình thường đều không phải là đối thủ của nàng, bởi vậy ta phải đi tìm giúp đỡ. Trong nội tâm của ta đã có một cái nhân tuyển, nhưng không xác định đối phương có nguyện ý ra tay hay không. Chẳng qua chỉ cần đưa tiền đúng chỗ, đối phương hẳn là không có vấn đề." Vẻ mặt của Đại Đạo Hiện có âm u như nước, không nói lời nào. Khâu Bạch y tiếp tục nói: "Ngày đó xuất hiện ba vị kiếm tu, ngoại trừ nữ kiếm tu váy trắng, còn có một vị kiếm tu áo trắng cùng với thanh sam kiếm tu. Thực lực cụ thể của hai người kia, ngươi có biết không?" Đại Đạo Hiện có lộ vẻ mặt bình tĩnh. Sau một lúc lâu, y nói: "Thanh sam kiếm tu thực lực không biết, nhưng thực lực của kiếm tu áo trắng ta là biết một chút. Bởi vì ta đã từng tiếp xúc với đối phương rất nhiều năm trước. Thực lực của đối phương liền đã thâm bất khả chắc, mà hạn mức cao nhất của đối phương ta cũng không sờ tới. Có thể xác định là nhất định có thể đánh chết ta." Khâu Bạch y suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ba người bọn hắn, ngươi chọn một." Đại Đạo Hiện có nói thẳng: "Ta chọn Diệp Quan." Khâu Bạch y trợn trắng mắt: "Ngươi nói cũng như không." Đại Đạo Hiện có sắc mặt tái xanh. Sau một lúc lâu, y thấp giọng thở dài: "Mặc dù ta không biết chủ nhân ta vì sao muốn đáp ứng các ngươi, nhưng nói thực ra, ta hết sức không muốn đối địch với bọn hắn. Dĩ nhiên, ta biết các ngươi cũng không đơn giản. Dù sao, Ác Vũ Trụ các ngươi là một vũ trụ duy nhất năm đó có thể đánh có qua có lại với Thiên Hành Văn Minh. Vị nhất điện chủ kia cùng với vị ác đạo trong truyền thuyết kia cũng thâm bất khả chắc. Nhưng..." Nói đến đây, y lắc đầu. Khâu Bạch Y khẽ gật đầu. Ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng ngươi phải chọn một. Cũng không cần ngươi chém giết đối phương, ngăn chặn đối phương cũng được. Đại đạo hiện có yên lặng. Khâu Bạch Y giơ lên khối ngọc bội trong tay. Nếu như ngươi muốn phản chủ, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ xoay người rời đi, tuyệt đối không lại quấy rầy. Vẻ mặt của đại đạo hiện có quả thực là rất khó xem. Y sau khi yên lặng một lát, sau đó làm ra một lựa chọn khó khăn. Vậy liền chọn thanh sam kiếm tu. Khâu Bạch Y thu hồi ngọc bội, gật đầu. Được. Đại đạo hiện có vội vàng nhắc nhở. Phía sau hắn còn có Thiên Hành Văn Minh. Khâu Bạch Y cười nói. Thiên Hành Văn Minh sẽ không giúp hắn. Đại đạo hiện có hơi nghi hoặc một chút. Khâu Bạch Y mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã bắt đầu hòa đàm với Thiên Hành Văn Minh. Đại đạo hiện có càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn sẽ hòa đàm với các ngươi. Khâu Bạch Y cười nói. Bởi vì bọn hắn gặp phải một vấn đề. Đại đạo hiện có tò mò hỏi. Vấn đề gì? Khâu Bạch Y mỉm cười. Việc này vài ba câu nói không rõ ràng. Tóm lại, Thiên Hành Văn Minh sẽ không giúp hắn. Hơn nữa, theo ta được biết, quan hệ giữa hắn cùng với Nhất Niệm cô nương kia còn chưa rõ ràng. Việc này, phiền toái của hắn có thể rất lớn. Bởi vì thái độ của Thiên Hành Văn Minh đối với các nền văn minh vũ trụ khác, liền giống như chúng ta đối với chó vậy. Đại đạo hiện có yên lặng. Đối với Thiên Hành Văn Minh, y cũng là biết một chút. Nền văn minh này xác thực giống như vô cùng cao ngạo. Chẳng qua, người ta cũng xác thực có vốn liếng cao ngạo. Khâu Bạch Y nói. Đến lúc đó, thanh sam kiếm tu liền giao cho ngươi. Nói xong câu này, y quay người rời đi. Đại đạo hiện có đột nhiên nói. Người nào tới đối phó nữ kiếm tu áo trắng kia? Khâu Bạch Y cười nói. Ta hiện tại liền đi tìm giúp đỡ. Đại đạo hiện có trầm giọng nói. Nhất định phải tìm một người vô cùng ngưu bức mới được. Nhất định. Khâu Bạch Y gật đầu. Dĩ nhiên. Nói xong, y quay người tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, đại đạo hiện có nhíu chặt mày. Trong đầu y hiện ra bộ dáng của vị thanh sam kiếm tu kia. Vị thanh sam kiếm tu kia ngày đó sau khi ra ngoài, liền đứng ở nơi đó nhìn, cũng không có ra tay. Tựa như là một kẻ đầu đường xó chợ, thực lực hẳn là không được tốt lắm. Cũng không thể nào người đứng phía sau Diệp Thiếu Gia đều là vô địch đúng không? Luôn có một hai cái bao cỏ chứ. Nghĩ đến chỗ này, đại đạo hiện có lập tức giãn lông mày ra. Khâu Bạch Y sau khi rời khỏi Đăng Thiên Vực, hắn đi tới chân vũ trụ. Hắn nhìn thoáng qua kiếp giới kia. Sau khi yên lặng một hồi, hắn quay người rời đi. Tìm giúp đỡ. Tìm rất nhiều giúp đỡ. Ác đạo minh những cái khác không có. Nhưng chính là có tiền. Ở dưới trọng thưởng, tất có mãnh nhân. Diệp Quan đi theo Thiên Kình tới một mảnh địa phương hoang vu. Vừa bước vào mảnh địa phương hoang vu này, Diệp Quan chính là nhíu lại lông mày. Bởi vì hắn phát hiện ra tuổi thọ của hắn đang chậm rãi trôi đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thiên Kình bên cạnh. Thiên Kình trầm giọng nói. Đây là chỗ cựu đạo, là cấm khu. Bất kỳ người nào bước vào nơi này tuổi thọ đều sẽ trôi qua. Diệp Quan nói. Bất luận người nào. Thiên Kình gật đầu. Diệp Quan yên lặng lấy ra thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm khẽ run lên. Diệp Quan lập tức khôi phục như thường. Biểu lộ của Thiên Kình cứng đờ. Diệp Thiếu Gia này làm sao có chút ưa thích trang bức. Diệp Quan mỉm cười nói. Tiền bối, dẫn đường đi. Thiên Kình thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Sau đó mang theo hắn đi về phía nơi xa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối, trận chiến năm đó kia đánh vô cùng kịch liệt. Thiên Kình gật đầu. Vô cùng kịch liệt, hai bên chết trận mấy chục vạn cường giả khai đạo cảnh. Nói đến đây, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Người tham gia trận chiến năm đó kia, phía cựu đạo, sống sót liền chỉ có mấy người. Diệp Quan nói, tiền bối, bảo vật cựu đạo không có bị bọn người đại đạo hiện có cướp đi. Thiên Kình nói, chúng ta bây giờ đi tìm, là một nơi chủ cũ tu luyện năm đó. Về phần có bao nhiêu bảo vật, ta cũng không biết. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại. Thiên Kình ngượng ngập cười cười. Diệp Thiếu Gia, thật có lỗi. Ta cũng không phải là lừa gạt ngươi. Ngươi yên tâm. Cái chỗ kia khẳng định là có không ít bảo vật. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi xem trước. Thiên Kình khẽ gật đầu. Hai người bắt đầu tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát, hai người tới trước một chỗ vách núi. Thiên Kình đưa tay phải chậm rãi ép về hướng chỗ vách núi kia. Đúng lúc này, vách núi kia đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Oanh! Thiên Kình trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Thiên Kình sau khi dừng lại, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp thiếu gia, nơi đây có trận pháp. Diệp Quan nhìn về phía vách núi kia. Trên vách núi đá lấp lánh ánh vàng, khí tức cực kỳ cường đại. Diệp Quan đi đến trước mặt vách núi, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra. Oanh! Ánh vàng bên trên vách núi kia vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, vách núi chậm rãi tách ra từ hai phía. Một con đường đá xanh xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Quan nói, chúng ta đi vào đi. Thiên Kình gật đầu. Hai người theo con đường đá xanh kia đi sâu vào trong lòng núi. Chỉ chốc lát, hai người đi đến cuối con đường. Một cánh cửa đá ngăn ở trước mặt bọn hắn. Diệp Quan đi đến trước mặt cánh cửa đá kia, cầm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng vung về phía trước. Oanh! Một vệt ánh vàng đột nhiên vỡ nát. Thiên Kình nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng chấn động vô cùng. Những trận pháp cùng với phong ấn này đều là cựu đạo năm đó lưu lại. Coi như là diệt đạo cảnh cũng đều khó có khả năng phá đi. Mà kiếm trong tay Diệp thiếu gia lại có thể tùy tiện phá đi. Đáng sợ! Diệp Quan đẩy cửa đá ra. Sau cửa đá là một hang núi vô cùng rộng lớn. Ở ngay phía trước là một cây cầu hình vòm. Phía dưới là một dòng sông, từ trái đến phải. Nước sông trong veo. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một cái bồ đoàn. Diệp Quan đi đến trước bồ đoàn. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cái gì cũng không có. Đúng lúc này, Tịnh An cùng với Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía hai nữ, hơi nghi hoặc một chút. Tịnh An đột nhiên hưng phấn nói, quả thực có. Nhất Niệm cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Diệp Quan nghi hoặc, đang muốn hỏi. Chỉ thấy Tịnh An đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Cú đè ép này, thời không giữa sân đột nhiên run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, từng cỗ linh khí đáng sợ đột nhiên tụ đến từ thời không bốn phía. Chỉ là trong nháy mắt, linh khí ở nơi này tăng lên ít nhất 100.000 lần. Diệp Quan cùng với Thiên Kình đều là kinh hãi. Rất nhanh, trước mặt mấy người xuất hiện một chỗ thời không đặc thù. Ở bên trong thời không đặc thù này, có một đầu linh mạch màu vàng kim. Thiên Kình đột nhiên cả kinh nói, vĩnh hằng mạch, vĩnh hằng mạch. Tịnh An hưng phấn nói, thật sự có một tòa khoáng mạch vĩnh hằng tinh, hì hì. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật vàng óng ánh, đang muốn thu nó lại. Nhất Niệm đột nhiên lấy ra tháp nhỏ, tháp ra, nhanh thu lại. Tháp ra phóng xuất ra một vệt ánh vàng. Trong nháy mắt, tòa khoáng mạch vĩnh hằng tinh bị thu vào bên trong tháp nhỏ. Vẻ mặt của Tịnh An lập tức đen lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm bình tĩnh nói, đây là của nhà chúng ta. Tịnh An tức giận dậm chân, trọng sắc khinh bạn. Nhất Niệm xuất ra một cây mứt quả đưa cho Tịnh An. Tịnh An trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, cả giận, không muốn. Nhất Niệm nhếch miệng, không phải chỉ là một tòa khoáng mạch vĩnh hằng tinh sao? Chờ ta làm thiên hành thần chủ, ta phong ngươi làm thủ tịch chấp hành quan thiên hành, tăng thêm tài vụ quan. Đến lúc đó hết thảy tiền của thiên hành văn minh chúng ta thuộc về ngươi quản. Tịnh An quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, hưng phấn nói, thật. Nhất Niệm gật đầu, thật. Tịnh An suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng thở dài, nhưng ngươi đánh không lại thần chủ, ta hiện tại cũng còn chưa đánh lại thủ tịch chấp hành quan. Nhất Niệm tú mỹ cau lại, chúng ta tại sao phải tự mình đánh? Tịnh An nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm bình tĩnh nói, chúng ta có khả năng gọi cô đánh. Tháp nhỏ, Diệp Quan, gọi cô đánh. Tịnh An suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này thật sự là quá tốt, ngay lập tức vội vàng gật đầu. Nói có lý, thiên hành thần pháp của thiên hành văn minh thế nhưng không có quy định không thể gọi cô đánh. Nghĩ đến chỗ này, Tịnh An không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Nhất Niệm cũng là cười hắc hắc. Hai nữ cười vô cùng gian trá. Nhìn thấy nụ cười của Tịnh An cùng với Nhất Niệm, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hai cô nàng này quả thực là hai tiểu ma nữ. Hắn nhìn về phía Thiên Kình một bên, sau đó lấy ra 100 khối vĩnh hằng tinh đưa cho Thiên Kình. Thiên Kình rất là ngoài ý muốn, vội nói, Diệp thiếu gia, không cần không cần, Diệp Quan mỉm cười nói, một chút tâm ý của ta, tiền bối liền chớ có cự tuyệt. Thiên Kình do dự một chút, sau đó thu vào. 100 khối vĩnh hằng tinh đối với y hiện tại mà nói, vẫn là vô cùng có ích. Diệp Quan nói, tiền bối có thể đi quan huyền vũ trụ, đến nơi đó, sẽ có người an bài ngươi. Thiên Kình ôm quyền, được, Diệp thiếu gia, cáo từ. Nói xong, y quay người tan biến ở tại chỗ. Thiên Kình sau khi rời đi, Diệp Quan nhìn về phía Tịnh An cùng với Nhất Niệm một bên, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thời không trước mặt hắn hơi hơi rung động lên. Lệ Hàn truyền âm. Một lát sau, Diệp Quan cau mày. Nhất Niệm hỏi, sao vậy? Diệp Quan trầm giọng nói, nhị điện chủ ác đạo minh tới. Tịnh An đột nhiên nói, cái thế lực ác đạo minh này, thế nhưng là có một chút không đơn giản. Diệp Quan nhìn về phía Tịnh An, hơi kinh ngạc. Ngươi biết ác đạo minh? Tịnh An gật đầu. Biết, bọn hắn đến từ ác vũ trụ, một vùng vũ trụ rất đặc thù. Năm đó Thiên Hành Văn Minh chúng ta từng phát hiện ra bọn hắn. Một lần kia Thiên Hành Văn Minh chúng ta từng phát sinh mâu thuẫn với bọn hắn. Diệp Quan trầm giọng nói, các ngươi không có đánh bại bọn hắn. Làm sao có thể? Tịnh An ngạo nghễ nói, trước mắt mà nói, Thiên Hành Văn Minh chúng ta đánh nhau liền chưa từng đánh thua. Diệp Quan yên lặng, ác vũ trụ có thể giao chiến với Thiên Hành Văn Minh, mặc dù không có đánh thắng, nhưng theo ngữ khí của Tĩnh An mà nói, rõ ràng ác vũ trụ này cũng là địa phương có đồ vật. Hơn nữa, ở bên trong truyền âm của Lệ Hàn, bảo hắn phải cẩn thận vị nhị điện chủ này. Cần phải cẩn thận. Tĩnh An lại nói, ác vũ trụ mạnh nhất có 3 người. Một người là nhất điện chủ trong truyền thuyết, thứ hai là ác vũ trụ chi linh, vị này là ác vũ trụ kiếp, cũng chính là ác đạo. Thứ ba là vị nhị điện chủ kia, điện chủ còn lại, đều là bao cỏ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thiên Hành Văn Minh các ngươi vì sao không diệt ác đạo minh? Tĩnh An nói. Có 2 vấn đề. Diệp Quan hỏi. 2 vấn đề gì? Tĩnh An lắc đầu. Không biết. Diệp Quan mặt đen lại. Tĩnh An liếm liếm mứt quả, sau đó giải thích nói. Bởi vì lúc trước Thiên Vân Thần Sư chỉ nói 2 vấn đề, nhưng không có nói nguyên nhân cụ thể. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, trước tiên mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi Thiên Hành Văn Minh đi. Nhất Niệm vội vàng gật đầu. Được. Diệp Quan mang theo 2 người tới bên trong một mảnh tinh không. Hắn quay đầu nhìn về phía Tĩnh An cùng với Nhất Niệm bên cạnh, cười nói, tiếp theo nên đi như thế nào? Tĩnh An hướng về phía trước bước ra một bước, duỗi ngón tay ngọc ra nhẹ nhàng điểm một cái vào thời không trước mặt. Oanh! Chỗ ngón tay rơi, thời không đột nhiên nhộn nhạo như là sóng nước. Trong chốc lát, thân thể 3 người trực tiếp trở nên mờ đi. Ngay sau đó, Diệp Quan chính là cảm giác 4 phía lóe lên vô số tinh hà vũ trụ, như là điện quang hỏa thạch. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, hắn đang xuyên qua vũ trụ thời không tốc độ cao. Mà tốc độ này, so với truyền tống trận bình thường nhanh hơn ít nhất 100 vạn lần, gần với tốc độ xuyên qua khi hắn dùng thanh huyền kiếm. Ở trong quá trình xuyên qua, hắn nhìn thoáng qua đầu vĩnh hằng mạch trong tháp, không thể không nói, đầu vĩnh hằng mạch này thật sự quá ngức bức. Khi bên trong tháp nhỏ thêm ra đầu vĩnh hằng mạch này, linh khí cao hơn không chỉ gấp 10 lần, ngoài ra, bên trong đầu vĩnh hằng mạch này còn có một số vĩnh hằng tinh, chẳng qua cũng không phải rất nhiều. Chỉ có mấy vạn khối, mặc dù chỉ có mấy vạn khối, nhưng chất lượng đều phi thường tốt. Thật sự là kiếm bộn. Đúng lúc này, Diệp Quan cảm giác tay mình bị người giữ chặt. Hắn thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Chính là Nhất Niệm. Nhất Niệm muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói. Muốn nói cái gì? Nhất Niệm thấp giọng nói. Ta lần này mang ngươi trở về, chủ yếu là đi gặp Thượng Thần, cũng chính là lão sư của ta. Ta cùng với Tịnh An đều là nàng hái xuống từ trên dây leo, kể từ khi sinh ra. Chúng ta vẫn đi theo nàng học tập, có thể nói. Nàng là người thân nhất của chúng ta, cho nên, ngươi nhìn thấy nàng. Diệp Quan cười nói, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nhất Niệm ngọt ngọt cười, sau đó lại nói, còn có một chuyện, ta. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Nhất Niệm, sau đó nói, cứ nói đừng ngại. Nhất Niệm nói khẽ, dạng này, thời không thần bí bên trong tháp nhỏ rất đặc thù. Ở trong thiên hành văn minh, chúng ta cũng thuộc về đỉnh cấp. Lần này sau khi trở về, ta có thể giao những vật ta nghiên cứu được cho thiên hành văn minh không? Diệp Quan yên lặng. Nhất Niệm vội nói. Nếu như ngươi không thích, ta đây liền không. Diệp Quan cười nói. Có thể. Ngươi còn có khả năng mang theo lão sư ngươi cùng nhau tiến vào nghiên cứu. Nhất Niệm ngẩn người, sau đó run giọng nói. Thật sao? Không có ai biết rõ hơn nàng sự chân quý của thời không đặc thù kia, có thể nói. Nếu như Diệp Quan nguyện ý cho thiên hành văn minh nghiên cứu, đó là vô cùng có khả năng khiến cho thiên hành văn minh đột phá về chất. Bởi vì thời không đặc thù kia thật sự rất khủng bố. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cười nói. Ta đã khi nào lừa ngươi chưa? Người nhà của ngươi, ta cũng sẽ xem như thân nhân. Nhất Niệm đột nhiên bước lên, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái ở trên gương mặt Diệp Quan. Hôn xong, nàng lại vội vàng cúi đầu, đỏ mặt giống ánh bình minh. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nhất Niệm len lén liếc mắt nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu tình còn có ngượng ngùng. Tĩnh An ở một bên nhếch miệng, càng ân ái, càng nhanh chia tay. Diệp Quan, rất nhanh, hết thảy bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, ba người đã xuất hiện ở trước một ngôi đại điện. Diệp Quan nhìn ngôi đại điện phía xa kia, hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là, Nhất Niệm cười nói, chỗ làm việc bình thường của chúng ta. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Ở dưới sự dẫn đầu của Nhất Niệm cùng với Tịnh An, Diệp Quan đi vào bên trong cung điện kia, mới vừa tiến vào cung điện. Diệp Quan chính là gặp được vô số đạo màn sáng. Bên trong những màn sáng này đều là từng mảnh tinh hà vũ trụ. Lít nha lít nhít. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy tò mò. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Nơi này chính là chỗ làm việc của ta. Máy thăm dò thiên hành của chúng ta đang không ngừng thăm dò vũ trụ. Nếu như thăm dò được văn minh vũ trụ là có thể phóng hỏa. Diệp Quan nhìn những vũ trụ lít nha lít nhít bốn phía kia, trong lòng run sợ. Đây tương đương với vô số vũ trụ đều bị thiên hành văn minh giám thị. Quả thực quá bất hợp lý. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Nhất Niệm, ngươi ở bên trong thiên hành văn minh thuộc về làm cái gì? Tĩnh An nói. Nàng thuộc về chấp hành quan. Chính là chấp hành công tác thanh trừ vũ trụ. Thiên hành văn minh chúng ta có 9 vị chấp hành quan. Sự tình đảm nhiệm cũng khác nhau. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng là chấp hành quan sao? Tịnh An cười nói. Ta không phải chấp hành quan. Ta là thiên vân học cung. Còn đang học tập. Sau khi tốt nghiệp mới có thể được phân phối công tác. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Chẳng qua, đại khái sẽ là làm chấp hành quan. Bởi vì chỉ có trái cây ưu tú mới có thể trở thành chấp hành quan. Mà ta là trái cây phi thường ưu tú. Diệp Quan. Nhất Niệm đột nhiên đi đến bàn điều khiển một bên. Nàng lục lọi một hồi lâu, rất nhanh. Bên trong màn sáng trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một vùng vũ trụ quỷ dị. Vùng vũ trụ này bị vô số lôi điện màu đỏ như máu bao vây, không nhìn thấy tình huống chân thật bên trong. Diệp Quan đi đến bên cạnh nàng, có chút hiếu kỳ nói. Nơi này là... Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Ác vũ trụ. Nói xong, nàng nhấn xuống nút màu đỏ trước mặt. Trên không đại điện, một đóa thiên hành hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đánh nát thời không. Sau một khắc, Diệp Quan chính là ở bên trong màn sáng kia gặp được thiên hành hỏa. Một đóa thiên hành hỏa rơi xuống thẳng tắp từ trên vùng trời ác vũ trụ. Oanh! Toàn bộ ác vũ trụ trực tiếp sôi trào lên. Vô số kiếp lôi bắt đầu hòa tan. Diệp Quan! Hửm! Đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên vang vọng từ bên trong ác vũ trụ. Tiếp theo, một đạo ánh chớp màu đỏ như máu đột nhiên phóng lên tận trời từ sâu trong ác vũ trụ, đâm vào đóa thiên hành hỏa kia. Ầm ầm. Đạo ánh chớp màu đỏ như máu kia đột nhiên nổ tung ra, thiên hành hỏa không có tổn hại, vẫn như cũ rơi xuống thẳng tắp. Mà đúng lúc này, một cánh tay màu đỏ như máu đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong ác vũ trụ, sau đó cưỡng ép ngăn trở đóa thiên hành hỏa kia. Nhìn thấy một màn này, Nhất Niệm hơi ngẩn ra, sau một khắc, nàng mãnh liệt ấn nút trước mặt. Trong chốc lát, mấy chục đóa thiên hành hỏa từ trên không đại điện phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, mấy chục đóa thiên hành hỏa này đi tới vùng trời ác vũ trụ kia. mấy chục đóa thiên hành hỏa, uy lực là sao mà đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ ác vũ trụ vậy mà liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thiên hành văn minh. Đúng lúc này, ở sâu trong ác vũ trụ, một thanh âm đột nhiên gầm thét. Chúng ta vừa mới ký kết minh ước hòa bình, các ngươi liền phóng hỏa, có ý tứ gì, hả? Trong khi nói chuyện, một màn sáng màu đỏ máu dài rộng mấy trăm vạn trượng phóng lên tận trời từ bên trong ác vũ trụ, sau đó hợp thành một lớp bình phong ngăn ở vùng trời ác vũ trụ. Nhưng rất nhanh, lớp bình phong kia bắt đầu tiêu tán từng chút một. Nhất niệm đang muốn tiếp tục ấn cái nút kia. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện trong điện. Tiếp theo, một số điểm sáng màu trắng thần bí trôi giạt đến trước mặt hai nữ. Vẻ mặt của Nhất Niệm đột nhiên trầm xuống. Tĩnh An cũng nhíu lại lông mày. Diệp Quan vội hỏi, làm sao vậy? Tĩnh An nói khẽ, chấp hành điện phát mệnh lệnh tới, bảo Nhất Niệm lập tức trở về chấp hành điện. Diệp Quan trầm giọng nói, bởi vì phóng hỏa. Tĩnh An gật đầu, nàng nhìn về phía ác vũ trụ. Cái tên kia nói đã ký kết minh ước hòa bình với chúng ta. Ta không biết có phải là thật hay không. Nếu là thật, vậy liền mang ý nghĩa. Chúng ta không thể vi phạm minh ước. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Ác vũ trụ này cùng với thiên hành văn minh ký kết minh ước hòa bình. Nhất Niệm đột nhiên muốn ấn cái nút màu đỏ trước mặt một lần nữa, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn cản. Hắn giữ chặt tay Diệp Quan, lắc đầu. Tĩnh An cũng đi tới. Nàng nói khẽ, Nhất Niệm, cho dù ngươi phóng hỏa, cũng không diệt được ác vũ trụ. Trừ phi ngươi phóng thích thiên hành hỏa cao cấp. Những như vậy cần thủ tịch chấp hành quan trao quyền. Nhất Niệm đột nhiên từ trong túi tiền xuất ra một khối thần ấn đặc thù. Nhìn thấy ấn này, vẻ mặt của Tĩnh An kịch biến trong nháy mắt liền muốn tiến lên ngăn cản. Mà lúc này, Nhất Niệm đã cầm thần ấn đè lên cái nút màu đỏ. Oanh! Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trên không đại điện phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia đi thẳng tới vùng trời ác vũ trụ. A, lúc này, ở sâu trong ác vũ trụ đột nhiên vang lên một âm thanh kinh hãi. Thiên hành hỏa cao cấp. Thiên hành văn minh các ngươi điên rồi sao? Chúng ta vừa mới ký kết minh ước hòa bình mà. Mẹ kiếp, mau chạy. Vừa dứt lời, vô số khí tức mạnh mẽ đột nhiên điên cuồng chạy ra từ bên trong ác vũ trụ. Lúc này, đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu kia rơi thẳng vào trong ác vũ trụ. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, toàn bộ ác vũ trụ trực tiếp như là ngọn nến bùng cháy, bắt đầu hòa tan từ nội bộ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ác vũ trụ liền như một đoàn dung nham, vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, giống như pháo hoa sáng chói. Nhất Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, nắm tay của hắn, mỉm cười. Tướng công, vui vẻ không? Diệp Quan, tháp nhỏ, vui vẻ không? Diệp Quan nắm tay Nhất Niệm, trong lòng hơi có chút phức tạp, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là cảm động. Hắn mỉm cười, vui vẻ, rất vui vẻ. Nhất Niệm ngọt ngọt cười, vui vẻ cái búa. Tĩnh An ở một bên tức đến bộ ngực sữa run rẩy một hồi. Mặt cũng là đỏ giống như than lửa. Nhất Niệm, không có được thủ tịch chấp hành quan cho phép ngươi liền thả thiên hành hỏa cao cấp. Ngươi đây là muốn bị thiêu chết. A, tức giận đến ngực ta đau quá. Nói xong, nàng ôm ngực lăn lộn. Nghe được Tĩnh An, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Tĩnh An, có chút lo lắng. Thả lửa này, sẽ bị thiêu. Tĩnh An hung hăng trừng mắt liếc Nhất Niệm. Không có được thủ tịch chấp hành quan cho phép liền phóng thích thiên hành hỏa cao cấp là phạm thần pháp. Hơn nữa, ác đạo minh kia còn ký kết minh ước hòa bình với thiên hành văn minh chúng ta. Nhất Niệm, ta biết ngươi là muốn cố ý phá hư minh ước hòa bình giữa thiên hành văn minh cùng với ác đạo minh. Nhưng chuyện này can hệ trọng. Oanh, Tĩnh An còn chưa dứt lời. Ở nơi xa ngoài điện đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sâu trong vũ trụ có một vệt sáng trắng rơi xuống, mà ở trong vệt ánh sáng kia, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ thần giáp trắng như tuyết, trong tay cầm một thanh trường thương màu vàng kim. Ở trong nháy mắt nàng đi ra, một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ vũ trụ, cực kỳ dọa người. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là hơi có chút ngưng trọng. Khí tức này không hề yếu hơn cường giả diệt đạo cảnh. nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt của Tĩnh An lập tức trầm xuống. Thiên hành chấp pháp giả. Thiên hành chấp pháp giả chậm rãi đi vào trong điện. Ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, nàng cau mày. Ngươi là người phương nào? Diệp Quan tự nhiên nghe hiểu được đối phương. Bởi vì lúc trước, hắn đã từ chỗ nhất niệm học được ngôn ngữ của thiên hành văn minh. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tĩnh An ở một bên đột nhiên nói. Hắn là quan hầu của nhất niệm. Quan hầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tĩnh An, không nói gì. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn nhất niệm. Ánh mắt băng lãnh. Nhất niệm chấp hành quan. Vì sao tự tiện vận dụng thiên hành thần hỏa? Nhất niệm bình tĩnh nói. Không cẩn thận làm sai. Nữ tử giáp trắng lập tức cau mày. Đúng lúc này, Tĩnh An một bên vội vàng đi đến bên cạnh nữ tử giáp trắng. Nàng lôi kéo nữ tử giáp trắng đi đến một bên khác. Sau đó móc ra một chiếc nhẫn chữ vật màu vàng kim đưa cho nữ tử giáp trắng. Trong nhẫn chữ vật màu vàng kim có trọn vẹn hơn vạn khối vĩnh hằng tinh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử giáp trắng nheo mắt. Sau đó bất động thanh sắc thu vào. Nàng nhìn về phía nhất niệm, mỉm cười nói. Công tác thời gian dài, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Có thể hiểu được, Diệp Quan. Nữ tử giáp trắng lặng yên một thoáng. Sau đó lại nói. Nhưng việc này vẫn còn có chút phức tạp. Bởi vì ngươi hủy diệt chính là ác vũ trụ. Vũ trụ này vừa ký kết minh, ước hòa bình với chúng ta. Xảy ra chuyện như vậy, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cho nên, nhất niệm chấp hành quan. Còn mời ngươi đi với ta một chuyến. Đến chấp pháp điện. Nhất niệm gật đầu. Được. Tĩnh An đi đến bên cạnh nữ tử giáp trắng. Sau đó chân thành nói. Việc này nghiêm trọng không? Nữ tử giáp trắng trầm giọng nói. Khó mà nói. Bởi vì ác đạo minh đã có người đi đến chỗ thiên vân thần cảnh đòi thuyết pháp. Cho nên, kết quả cuối cùng như thế nào? Phải xem các lão đại xử lý như thế nào? Tĩnh An yên lặng. Vẻ mặt có chút âm trầm. Nữ tử giáp trắng nói. Chúng ta lên đường đi. Nói xong, nàng điểm một chỉ vào trước mặt, mấy luồng ánh trắng trực tiếp bao trùm mấy người. Qua trong giây lát, mấy người tan biến tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm giác trước mắt xuất hiện một mảnh ánh trắng. Khi hắn mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở trong một mảnh đám mây, mà ở cuối ánh mắt hắn là một tòa thần điện cực kỳ hùng vĩ. Thần điện kia tựa như một tòa thành, liền sừng sững ở trong đám mây. Toàn thân do đá thủy tinh màu trắng thần bí chế tạo thành, vô cùng sáng chói lóa mắt. Diệp Quan kinh hãi phát hiện ra, linh khí ở nơi này là gấp mấy vạn lần vũ trụ trước đó. Vĩnh hằng mạch. Ở cái địa phương này, chí ít có hơn vạn đầu vĩnh hằng mạch, không hợp thói thường. Diệp Quan quả thực có chút chấn kinh, thiên hành văn minh này là thật sự giàu có. Nữ tử giáp trắng mang theo ba người đi về phía cung điện nơi xa. Vẻ mặt của Tĩnh An có chút âm u. Vẻ mặt của nhất niệm thì rất bình tĩnh. Rất nhanh, mấy người đi tới trước một ngôi đại điện. Nữ tử giáp trắng quay đầu nhìn về phía nhất niệm. Đi vào đi. Nhất niệm khẽ gật đầu. Sau đó đi vào trong đại điện. Diệp Quan vừa muốn đi theo. Nữ tử giáp trắng lại là ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi không thể đi vào. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nữ tử giáp trắng nói. Chư vị trưởng lão cũng không gọi người. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh An. Tĩnh An trầm giọng nói. Chúng ta đợi ở đây. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Được. Nữ tử giáp trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay người lui sang một bên. Tĩnh An đột nhiên kéo Diệp Quan sang một bên. Sau đó trầm giọng nói. Ta cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Diệp Quan nói. Nói thế nào? Tĩnh An suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trên đường đi, ta đều đang phân tích. Ở dưới tình huống bình thường, thiên hành văn minh chúng ta là không thể nào ký kết minh ước hòa bình với ác đạo minh. Việc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía bên trong tòa đại điện kia. Chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên âm trầm. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tĩnh An bắt lấy cánh tay Diệp Quan, lắc đầu. Ngươi không nên vọng động. Nàng không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nếu như xúc động, sẽ chỉ khiến cho sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Ngươi chờ ở chỗ này. Ta đi tìm hiểu một chút đầu đuôi sự tình. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, không được, ngươi phải đi cùng với ta. Diệp Quan có chút lo lắng nói, Nhất Niệm, Tĩnh An nói, yên tâm, nàng không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta trước tiên đi tìm hiểu một chút đầu đuôi sự tình. Trước tiên làm rõ ràng thiên hành văn minh chúng ta vì sao muốn ký kết minh ước hòa bình với ác đạo minh. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Tịnh An mang theo Diệp Quan đi đến trên một đỉnh núi. Bốn phía sơn thanh thủy tú, trăm hoa đua nở, mỹ lệ phi thường, như tiên cảnh. Tịnh An mang theo Diệp Quan đi vào trước một ngôi đại điện. Lúc này, một lão giả ngăn ở trước mặt hai người. Tịnh An hơi hơi thi lễ, rất là khách khí. Đại học sĩ, còn xin thông báo một tiếng. Liền nói Tịnh An cầu kiến Thiên Vân Thượng Thần. Lão giả hơi hơi đáp lễ lại. Xin chờ một chút. Nói xong, lão quay người rời đi. Lão giả sau khi đi, Tĩnh An nói. Trước đó Nhất Niệm cũng đã nói với ngươi. Thiên Vân Thượng Thần là lão sư của ta cùng với Nhất Niệm từ nhỏ. Đặt ở vũ trụ của các ngươi thì tương đương với là người thân nhất của chúng ta. Nhất Niệm lần này mang ngươi trở về, chính là muốn dẫn ngươi đến gặp nàng. Lão sư là một người vô cùng dễ nói chuyện, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Quan trầm giọng nói, nàng nếu như không đồng ý chuyện giữa ta và Nhất Niệm thì làm sao bây giờ? Tịnh An đột nhiên hỏi, các ngươi đã quan hệ chưa? Diệp Quan hơi ngẩn ra, biểu lộ lập tức trực tiếp cứng đờ, mẹ nó. Cô nương này làm sao đột nhiên liền toát ra một câu lang sói như vậy? Tịnh An chân thành nói, ta cùng với Nhất Niệm là ở trên cùng một dây leo. Ta là người thân nhất của nàng. Ngươi đừng có giấu giếm ta cái gì, biết không? Diệp Quan. Tĩnh An lôi kéo ống tay áo Diệp Quan, lại nói, có hay không? Diệp Quan mặt đen lại, chúng ta là trong sạch. Tĩnh An thấp giọng thở dài, vì sao không trực tiếp sinh gạo nấu thành cơm chứ? Diệp Quan. Sợ Tĩnh An lại hỏi câu lang sói gì nữa, Diệp Quan vội vàng nói sang chuyện khác. Thiên Vân Thượng Thần này, mạnh không? Tĩnh An bình tĩnh nói, dựa theo phân chia giá trị vũ lực của vũ trụ các ngươi, nàng hẳn là có khả năng trong nháy mắt miểu sát ít nhất 10 vị diệt đạo cảnh. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Ngư bức, đây là chân đại lão. Thiên hành văn minh. Khó trách nền văn minh này có thể vô địch nhiều năm ở trong vũ trụ như vậy. Đúng lúc này, lão già đột nhiên đi ra. Lão mỉm cười nói, hai vị, mời. Tĩnh An khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo Diệp Quan đi vào bên trong. Sau khi đi vào đại điện, Diệp Quan gặp được một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ áo trắng, tuổi chừng 20, phong thái tuyệt thế, không giống nhân gian nên có. Ở trước mặt nàng, bày đầy vô số cổ thư màu vàng kim, Thiên Vân Thượng Thần. Tịnh An mang theo Diệp Quan đi đến trước mặt Thiên Vân Thượng Thần, nàng hơi hơi thi lễ. Lão sư, Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười, điềm tĩnh thanh nhã. Ngồi đi. Tịnh An ngồi xuống, đang muốn nói chuyện. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi đến từ văn minh gì? Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng, đối phương đã phát hiện ra hắn không phải trái cây thiên hành văn minh. Tháp gia che giấu khí tức lại vô dụng. Lại phải thăng cấp. Nhức cả trứng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó hơi hơi thi lễ. Chào Thượng Thần. Ta đến từ Quan Huyền vũ trụ. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói. Ngươi cũng ngồi đi. Sau khi Diệp Quan ngồi xuống, Thiên Vân Thượng Thần cầm một cái ấm trà bên cạnh, sau đó rót cho hắn một chén, mỉm cười. Đây là Thiên Vân Linh trà ta tự mình trồng, ngươi nếm thử đi. Nhìn thấy đối phương khách khí như thế, Diệp Quan rất là ngoài ý muốn. So với hắn tưởng tượng có chút hoàn toàn không giống, bởi vì hắn thấy thiên hành văn minh này mạnh mẽ như thế, vốn nên vô cùng kiêu ngạo. Chớ nói chi là vị trước mắt này còn là một vị cường giả siêu cấp khủng bố. Sau khi đi vào, cảm giác nữ tử trước mắt mang đến cho hắn chính là thâm bất khả trắc. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, nước trà vào bụng, như một dòng nước ấm tản vào toàn thân hắn. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên tản mát ra từng tia chọc khí. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Tịnh An cười nói, trà này có công năng tịnh hóa thân thể cùng với linh hồn. Diệp Quan nói, thì ra là thế. Thiên Vân Thượng Thần cười nói, thân thể cùng với linh hồn của ngươi rất tinh khiết. Cho dù ở chỗ chúng ta cũng đều là vô cùng ít thấy. Nói xong, nàng lại rót một chén cho Diệp Quan, sau đó quay đầu nhìn về phía Tĩnh An một bên. Người đi chấp pháp điện nhìn chằm chằm, có động tĩnh liền trở lại bẩm báo. Tĩnh An gật đầu. Được. Nói xong, nàng nháy mắt với Diệp Quan, sau đó đứng dậy rời đi. Tĩnh An sau khi đi, Thiên Vân Thượng Thần nhìn về phía Diệp Quan. Người lần này đến đây, thế nhưng là vì nhất niệm. Diệp Quan gật đầu. Im. Hắn biết. Chuẩn bị đi vào chính đề. Thiên Vân Thượng Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thần pháp của Thiên Hành Văn Minh chúng ta có quy định. Nữ tử Thiên Hành Văn Minh không được thông hôn với văn minh ngoại tộc. Nếu là người dám làm trái, lập tức đốt cháy linh khu, giam cầm linh hồn cho đến khi thần hồn câu diệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếng chuyển thành nhu hòa. Ngươi trước khi tiến vào, ta đã nhìn một chút thực lực của ngươi, tha thứ cho ta nói thẳng. Dùng thực lực của ngươi trước mắt, còn hoàn toàn không đủ để khiêu chiến thần pháp Thiên Hành Văn Minh. Nếu như ngươi khăng khăng ở cùng với nàng, kết quả cuối cùng rất có thể chính là một bi kịch, hại ngươi, cũng hại nàng. Diệp Quan yên lặng, Thiên Vân Thượng Thần lại nói. Ta không hiểu tình cảm của vũ trụ các ngươi, nhưng ta cho rằng, nếu như thật sự yêu đối phương, nên muốn suy tính một chút vì đối phương và mình, bất luận thời đại gì, bất luận văn minh gì, đều là phi thường hiện thực. Đặc biệt là Thiên Hành Văn Minh chúng ta. Thiên Hành Văn Minh chúng ta bởi vì cơ hồ chưa bao giờ gặp đối thủ. Bởi vậy, văn minh chúng ta đối với văn minh ngoại tộc đều là dùng tư thái nhìn xuống để đối đãi. Nếu để cho bọn hắn biết nhất niệm thích một người văn minh ngoại tộc, bọn hắn sẽ coi nàng như nỗi hổ thẹn. Khi đó, tình cảnh của nàng. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Từ xưa đến nay, Thiên Hành Văn Minh chúng ta cũng từng xuất hiện một số ví dụ nữ tử yêu văn minh ngoại tộc. Nhưng kết quả sau cùng của bọn họ đều là bi kịch. Ta không hy vọng nhất niệm xảy ra chuyện. Dĩ nhiên, ngươi là người nhất niệm ưa thích. Ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Cho nên, ta mặc dù hết sức tôn trọng tình cảm giữa các ngươi, nhưng rất xin lỗi. Ta không thể tán thành cho các ngươi ở cùng một chỗ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Theo Thiên Vân Thượng Thần nói xong, trong điện đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Diệp Quan không nói gì, chẳng qua là yên lặng cầm chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói. Ta vô cùng hiểu được sự lo lắng của Thượng Thần. Ta cũng biết, lần này đến đây Thiên Hành Văn Minh, ta chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Chúng chưa hoàn toàn nghĩ kỹ biện pháp ứng đối với khó khăn sắp gặp phải. Nhưng ta vẫn là tới. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói. Vì sao? Diệp Quan nói, bởi vì nhất niệm hy vọng ta tới, hơn nữa, ta cũng cần phải đến. Hiện tại thực lực của ta xác thực không đủ, nhưng ít ra thái độ hẳn là phải có. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, ta thấy được thái độ của ngươi, ngươi là một người có đảm đương. Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi khó khăn các ngươi sẽ phải gặp phải tiếp theo. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Ngươi có muốn nghe một chút? Diệp Quan gật đầu. Muốn. Thiên Vân Thượng Thần cầm chén trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng buông chén trà xuống. Mặc kệ là thiên hành thần pháp hay là luật pháp của văn minh vũ trụ khác, ước thúc chẳng qua đều là người bình thường. Chỉ cần thực lực đầy đủ, bất luận luật pháp gì kỳ thật đều là bài trí. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi trước tiên tăng cao thực lực. Sau khi thực lực của ngươi đầy đủ, khi đó, tại do ta ra mặt tới chấp pháp điện nói cho các ngươi, vấn đề liền cũng không lớn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Nếu như ngươi đồng ý loại biện pháp này, ở phương diện tăng cao thực lực này, ta có thể trợ giúp cho ngươi. Ví dụ như, ngươi có khả năng ở lại nơi này cùng với nhất niệm còn có Tĩnh An cùng nhau học tập. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Vân Thượng Thần, sau đó nói. Thượng thần, thực lực của ta phải đạt tới trình độ nào mới có thể được Thiên Hành Văn Minh coi trọng? Thiên Vân Thượng Thần suy nghĩ một chút, nói. Không sai biệt lắm đạt đến loại trình độ như ta. Nhưng ta cảm thấy chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là rất khó. Thiên phú của ngươi rất tốt, huyết mạch còn rất đặc thù. Đợi một thời gian, thành tựu tất nhiên sẽ cực cao. Học tập ở nơi đây. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, gật đầu. Ta cảm thấy có khả năng. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười. Vậy ngươi từ giờ trở đi, cứ đợi ở chỗ này, chỉ cần ngươi không ra khỏi Thiên Vân Sơn của ta, bọn hắn là rất không có khả năng phát hiện ra thân phận của ngươi. Không xong. Đúng lúc này, Tĩnh An đột nhiên chạy vào, vội vàng nói, Thượng Thần, bọn hắn muốn thiêu chết Nhất Niệm. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên khẽ biến, đột nhiên ngồi dậy. Thiên Vân Thượng Thần cũng là cau mày. Đừng vội, ngươi từ từ nói. Vẻ mặt của Tĩnh An có chút âm trầm, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Bọn hắn biết thân phận nhân loại của ngươi. Thiên Vân Thượng Thần hơi nghi hoặc một chút. Làm sao có thể? Bí pháp ẩn nấp trên người hắn cực kỳ cao minh, trừ ta ra, chỉ có thần chủ mới có thể nhìn thấu. Nói đến đây, nàng cau mày. Ác đạo minh. Tĩnh An gật đầu. Đúng vậy. Đúng lúc này, lão giả bên ngoài kia đột nhiên đi đến. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt không còn hiền lành giống như trước đó, nhiều thêm một tia băng lãnh. Lão đi thẳng tới trước mặt Thiên Vân Thượng Thần, hơi hơi thi lễ. Thượng Thần, Thôi Âm Chấp Pháp Quan Chấp Pháp Điện cầu kiến. Nghe lão giả nói, vẻ mặt của Tĩnh An lập tức liền trầm xuống. Thôi Âm, Chấp Pháp Điện có điện chủ, ba vị chấp pháp quan, toàn bộ chấp pháp điện ở Thiên Hành Văn Minh thế, nhưng là nhân vật cho làm người ta nghe mà biến sắc. Bởi vì bọn hắn chuyên môn chấp pháp, thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc âm tàn, nhưng bình thường rất ít ra mặt, trừ phi xuất hiện sự kiện vi phạm trọng đại ác liệt. Mà lần này chấp pháp quan tự mình ra mặt, rõ ràng là tới vì Diệp Quan. Nghĩ đến chỗ này, Tĩnh An không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, trong lòng thở dài. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên trở nên không thể ngăn cản. Sớm biết vậy, nên ngăn cản hắn cùng với Nhất Niệm tới Thiên Hành Văn Minh. Thiên Vân Thượng Thần nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó bình tĩnh nói. Mời chấp pháp quan tiến đến. Lão giả hơi hơi thi lễ, lui ra ngoài. Diệp Quan cũng không có gấp, bởi vì hắn biết, hiện tại gấp sẽ chỉ loạn hơn. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu của Thiên Hành Văn Minh có lẽ vẫn là hắn. Ngoài ra, thân phận của mình đột nhiên bại lộ, khẳng định không thoát khỏi liên quan với ác đạo minh. Mình bây giờ càng gấp, càng phát sinh mâu thuẫn xung đột với Thiên Hành Văn Minh, ác đạo minh liền càng cao hứng. Bình tĩnh, nghĩ đối sách. Nhìn thấy Diệp Quan chấn định như thế, trong mắt Thiên Vân Thượng Thần một bên lướt qua một vệt tán thưởng. Lúc này, một nam tử trung niên đi đến. Nam tử thân hình cao gầy, mặc một bộ áo bào rộng, hốc mắt là hình tam giác, như là ác hổ. Chấp pháp quan Thôi Âm. Thôi Âm đi thẳng tới trước mặt Thiên Vân Thượng Thần, gã hơi hơi thi lễ. Thượng Thần quấy dày. Thiên Vân Thượng Thần nói thẳng. Nhất Niệm bây giờ đang ở nơi nào? Chấp pháp quan đáp. Đã áp giải đến chấp pháp đài, chuẩn bị hành hình. Thiên Vân Thượng Thần nói. Nàng là người của ta. Chấp pháp quan không kiêu ngạo, không tự ti. Nàng xúc phạm thần pháp. Thiên Vân Thượng Thần híp hai mắt lại. Thần pháp? Vì sao chế định thần pháp? Không phải chính là để người tới xâm phạm sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Thôi Âm chấp pháp quan cũng trở nên lạnh trong nháy mắt. Thượng Thần, Nhất Niệm xúc phạm thần pháp. Chấp pháp điện chúng ta bắt nàng chính là thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ muốn bắt nàng, còn muốn mang sâu kiến văn minh cấp thấp này cùng đi. Nói xong, ánh mắt của gã như lưỡi đao chợt nhìn về phía Diệp Quan một bên, đồng thời định mạnh mẽ ra tay. Càn rỡ. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên hét một tiếng, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ là trong nháy mắt, vẻ mặt của chấp pháp quan đột biến trong nháy mắt. Sau một khắc, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ gã. Vào giờ khắc này, toàn thân gã trực tiếp run rẩy kịch liệt, trán nổi gân xanh, phảng phất như muốn nổ tung. Khuôn mặt cũng tại thời khắc này bắt đầu cực độ vặn vẹo, phảng phất như đang chịu đựng thống khổ cực lớn gì đó. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Thực lực của vị Thôi Âm chấp pháp quan này ít nhất là diệt đạo cảnh, thậm chí càng cao hơn. Mà ở trước mặt Thiên Vân Thượng Thần lại là ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Quả thực không hợp thói thường. Thượng Thần, còn xin hạ thủ lưu tình. Lúc này, ngoài điện đột nhiên có một thanh âm bay tới. Thiên Vân Thượng Thần thản nhiên liếc mắt nhìn ngoài điện. Trong 10 hơi thở không gặp được Nhất Niệm, ta liền tự mình phạm thần pháp một lần. Các ngươi nếu như không thoải mái, liền đến đánh ta. Diệp Quan. Ai? Ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Rất nhanh, một tia sáng trắng đột nhiên rơi vào cửa đại điện. Bên trong ánh sáng trắng chính là Nhất Niệm. Nhất Niệm bước nhanh vào trong điện, sau đó một thoáng nhào vào trong ngực Thiên Vân Thượng Thần, hưng phấn nói: "Lão sư." Thiên Vân Thượng Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Nàng nhìn thoáng qua vị chấp pháp quan cách đó không xa kia, phất tay áo vung lên, gã trực tiếp bị đánh bay đến ngoài điện. Sau khi bay ra ngoài điện, gã hơi cúi đầu, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Sát ý trong mắt càng là như thực chất, nhưng gã cúi đầu vô cùng thấp, cũng không có phát tác. Hơn nữa còn làm một lễ thật sâu, lúc này mới chậm rãi lui xuống. Trong điện, Nhất Niệm đột nhiên lôi kéo Diệp Quan đi đến trước mặt Thiên Vân Thượng Thần, sắc mặt của nàng đỏ lên. "Lão sư, hắn là tướng công của ta." Nhìn thấy bộ dáng của Nhất Niệm, Thiên Vân Thượng Thần lắc đầu cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, mỉm cười nói: "Người ngươi chọn này rất không tệ." Nghe vậy, Nhất Niệm lập tức mừng rỡ, trực tiếp ôm chặt Thiên Vân Thượng Thần. Nàng là trái cây Thiên Vân Thượng Thần hái xuống từ trên dây leo từ lúc vừa ra đời, liền đi theo Thiên Vân Thượng Thần học tập, đặt ở Quan Huyền Vũ Trụ. Thiên Vân Thượng Thần liền tương đương với người thân nhất của nàng. Lần này nàng mang Diệp Quan trở về, chính là muốn Diệp Quan đạt được sự tán thành của nữ tử trước mắt. Mà vào trước khi trở lại, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì nàng sợ Diệp Quan không biết có được lão sư của mình tán thành hay không. Mà bây giờ, sau khi nghe lão sư nói, nàng thật sự là vô cùng vui vẻ, tựa như ăn 100 con dê vậy. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói: "Ngươi cùng với Tĩnh An ra ngoài chờ, ta tâm sự với tướng công của ngươi." Nhất Niệm trừng mắt nói: "Ta có thể nghe không?" Thiên Vân Thượng Thần cười nói: "Không được." Nhất Niệm có chút bất đắc dĩ: "Được thôi, ni xong." Nàng nháy mắt đối với Diệp Quan, Diệp Quan gật đầu cười. Nhất Niệm lôi kéo Tĩnh An quay người rời đi. Đối với Diệp Quan, nàng là phi thường yên tâm, bởi vì tướng công của chính mình hết sức thông minh, lão sư của mình cũng hết sức thông minh. Hai người đều là người thông minh, chắc chắn sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì. Sau khi Tĩnh An cùng với Nhất Niệm rời đi, Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ: "Nhìn ra được, nàng xác thực hết sức thích ngươi." Diệp Quan khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Thiên Vân Thượng Thần nói: "Việc này ngươi thấy thế nào?" Diệp Quan nói: "Thân phận của ta bại lộ, hẳn là bởi vì ác đạo minh." Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu: "Thiên Hành Văn Minh chúng ta đã ký kết minh ước hòa bình với ác đạo minh. Sở dĩ ký kết minh ước hòa bình là bởi vì Thiên Hành Chủ chúng ta xảy ra vấn đề tại vô gian vũ trụ." Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ: "Xảy ra vấn đề?" Thiên Vân Thượng Thần gật đầu: "Việc này vốn là cơ mật, không nên nói đối với người ngoài. Nhưng ngươi là tướng công của Nhất Niệm, ta cũng sẽ không coi ngươi như người ngoài. Vào mấy năm trước, Thiên Hành Chủ đang sắp xếp vũ trụ, ngẫu nhiên phát hiện ra một vùng thời không vũ trụ đặc thù. Chúng ta gọi đó là vô gian vũ trụ. Vô gian vũ trụ này vô cùng đặc thù, thiên hành hỏa cũng đều không thể tiến vào bên trong. Sau này, Thiên Hành Chủ vẫn đang nghiên cứu vô gian vũ trụ này, nhưng một mực không có tiến triển. Sau này, nàng gạt chúng ta tiến vào trong đó một mình, mà lần cuối cùng nàng liên hệ với chúng ta là trước đây không lâu. Nàng để lại cho chúng ta một đoạn văn, đó là chớ có tiến vào vô gian vũ trụ. Từ đó về sau, chúng ta liền không thể liên lạc với nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói: "Những năm gần đây, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp phá giải vô gian vũ trụ kia, nhưng không có chút tiến triển nào. Mãi cho đến trước đây không lâu, ác đạo minh đến tìm chúng ta. Ác linh pháp thần của bọn hắn nói có thể phá giải sự huyền bí của vô gian vũ trụ." Diệp Quan có chút hiếu kỳ: "Ác linh pháp thần?" Thiên Vân Thượng Thần gật đầu: "Trong ác đạo minh có bốn người thực lực rất mạnh. Thứ nhất là Nhất Điện Chủ ác đạo kia, người này hết sức thần bí, chúng ta cũng đều chưa từng thấy qua. Thứ hai là Nhị Điện Chủ, người này tên là Khâu Bạch Y. Ác đạo minh có thể phát triển đến quy mô to lớn như thế, đồng thời ảnh hưởng vô số văn minh vũ trụ cấp thấp, công lao của y là lớn nhất. Thứ ba là ác đạo ác vũ trụ, thực lực của người này." Nói đến đây, vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Quan hơi kinh ngạc: "Vị ác đạo này làm sao?" Thiên Vân Thượng Thần trầm giọng nói. Vị ác đạo này rất không bình thường. Nàng năm đó sau khi tu luyện tới cực hạn, quả quyết tán đi tu vi, lựa chọn trùng sinh, tái thế tu luyện. Nàng một mực đang đột phá cực hạn của mình. Năm đó, chúng ta từng điều tra qua. Vị ác đạo này đã trùng sinh tu 9999 thế. Nếu như ta đoán không lầm, đối phương hiện tại hẳn là đang tu một thế cuối cùng. Nếu như thế cuối cùng này thành công, như vậy nàng sẽ triệt để viên mãn, dung hợp tu vi vạn thế, đi đến một loại độ cao không biết trước nay chưa từng có. Nói một cách khác, có khả năng đi đến văn minh vũ trụ cấp 6 trong truyền thuyết, dĩ nhiên, chẳng qua là suy đoán. Vạn thế, chuyển thế trùng tu. Diệp Quan trầm tư, đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt trợn lên, mãnh liệt đứng dậy, chân vũ trụ. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên có chút khó coi. Ác đạo minh vì sao một mực không buông tha cho mình? Tự nhiên là vì ác đạo chân vũ trụ. Thực lực của ác đạo chân vũ trụ mặc dù mạnh, nhưng thả đến bây giờ, thực lực kỳ thật cũng không có mạnh đến mức nào. Ở dưới tình huống bình thường, ác đạo minh không nên vì một vị ác đạo như thế liều chết với mình mới đúng. Trừ phi, nghĩ đến chỗ này, hắn hiện tại đã xác định được cơ bản. Vị ác đạo chân vũ trụ bị trấn áp kia, hẳn là vị ác đạo chuyển thế trùng sinh ở trong miệng Thiên Vận Thường Thần nói tới kia. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn biết, ở giữa hắn cùng với ác đạo minh, khẳng định là không chết không thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quan, Thiên Vân Thượng Thần có chút hiếu kỳ. Sao vậy? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói ra sự tình ác đạo chân vũ trụ. Sau khi nghe xong Diệp Quan nói, Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ. Ngươi đoán hẳn là không có sai. Vị ác đạo chân vũ trụ kia có khả năng chính là vị ác đạo truyền thế trùng tu kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Vị chân thần kia đã trấn áp ả trăm ngàn vạn lần. Diệp Quan gật đầu. Thiên Vân Thượng Thần trầm giọng nói. Vũ trụ kiếp càng bị trấn áp, thực lực của ả liền càng mạnh, trăm ngàn vạn lần. Chớ nói dung hợp tu vi vạn thế, coi như ả hiện tại thoát khốn, thực lực của ả cũng đều sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Mà nếu như dung hợp tu vi vạn thế, như vậy, nói đến đây, trong mắt nàng cũng nhiều một vệt ngưng trọng. Thần sắc của Diệp Quan cũng biến thành ngưng trọng. Thiên Vân Thượng Thần tiếp tục nói. Ta hiện tại đã hiểu được ác đạo minh vì sao muốn chủ động tương trợ thiên hành văn minh chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần, nàng nói. Bọn hắn hẳn là muốn cứu vị ác đạo kia, mà ở trong quá trình này, bọn hắn sợ thiên hành văn minh chúng ta cũng ra tay với bọn hắn. Cho nên, bọn hắn mới chọn chủ động tới tìm chúng ta, đồng thời đồng ý giúp đỡ chúng ta đi tìm kiếm thiên hành chủ. Diệp Quan yên lặng, hắn phát hiện ra, hiện tại chuyện này càng ngày càng có chút phức tạp. Hơn nữa, đối với ác đạo minh này, hắn vẫn là đã đánh giá thấp nghiêm trọng. Nghĩ đến sự tình chính mình đã đáp ứng chân tỷ, Diệp Quan chính là không khỏi lắc đầu cười khổ. Trận chiến kia, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Áp lực, quả thực to lớn. Thiên Vân Thượng Thần lại nói. Ngoại trừ nhất điện chủ cùng với nhị điện chủ và vị ác đạo kia, ác đạo minh còn có một vị tồn tại hết sức thần bí. Đó chính là ác linh pháp thần. Lai lịch của người này hết sức thần bí. Tinh thông một số thần pháp cổ lão phi thường cường đại. Có một số thần pháp, cho dù là thiên hành văn minh, chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Quan nói. Thượng thần đã từng tiếp xúc với ác linh pháp thần. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Đã từng tiếp xúc. Tri thức của người này cực kỳ uyên bác. Tạo nghệ đối với thần pháp nhất đạo cực cao, loại thâm bất khả trắc kia. Bởi vậy, khi gã nói gã có thể phá giải vô gian vũ trụ, chúng ta vẫn tương đối nguyện ý tin tưởng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối giữ ta lại nói chuyện riêng, là muốn nói cho ta. Sự tình ở giữa ta cùng với ác đạo minh, thiên hành văn minh sẽ không nhúng tay vào, đúng không? Thiên Vân Thượng Thần gật đầu, im, từ trước mắt mà nói. Sự tình hạch tâm nhất của thiên hành văn minh chúng ta chính là phá giải vô gian vũ trụ, tìm được thiên hành chủ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ta vừa mới nhận được tin tức. Nhị điện chủ ác đạo minh đã tiếp xúc với bọn người thủ tướng nội các ở nội các. Thứ nhất là vì sự tình nhất niệm phóng hỏa. nhất niệm không có được trao quyền liền cưỡng ép hủy diệt ác vũ trụ. Chuyện này đã vi phạm thần pháp, mà nàng lại ở cùng với ngươi. Ngươi thuộc về văn minh ngoại tộc. Đây đã không đơn thuần là phạm pháp, mà là thuộc về phạm vào cấm kỵ của thiên hành văn minh chúng ta. Hiện tại ác đạo minh lại châm ngòi. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Ta vốn là muốn giữ ngươi lại nơi này tu luyện, có ta bảo hộ. Việc này là có thể đè ép, nhưng bây giờ, vấn đề này đã hết sức phức tạp, qua không bao lâu nữa. Nội các hẳn là liền sẽ đến tìm ta nói chuyện. Diệp Quan lập tức có chút cảm giác băn khoăn. Thượng thần, rất xin lỗi, đã tăng thêm phiền toái cho ngài. Thiên Vân Thượng thần mỉm cười. Kỳ thật còn tốt, nhất niệm là đệ tử của ta, cũng là thân nhân của ta. Hài tử đến thời điểm nhất định đều sẽ phản nghịch nổi loạn. Dĩ nhiên, ta không cho rằng nàng tìm được một người ưa thích là một sự tình sai lầm. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Tiền bối, ngươi giống như cũng không có phản đối nữ tử thiên hành văn minh thích nam tử ngoại tộc. Đây là vì sao? Thiên Vân Thượng thần đi sang một bên, nàng ngồi xuống, sau đó bưng lên chén trà trước mặt nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói. Mặc dù chúng ta đều là sinh ra từ bên trong trái cây, nhưng các nàng là có cảm tình, là có tư tưởng. Các nàng hẳn là có quyền lợi yêu người chính mình muốn yêu. Một số thần pháp của thiên hành văn minh chúng ta đã quá mức cổ xưa, quá mức cổ hủ, lại đều lộ ra một loại ngạo mạn. Nói đến đây, trong mắt nàng lướt qua một vệt lo lắng. Chúng ta vô cùng chán ghét người khác ngạo mạn, nhưng chúng ta lại vô cùng phóng túng chính mình ngạo mạn. Ngạo mạn là nguyên nhân mầm tai họa. Một nền văn minh ưu tú chân chính, tư thái của nó hẳn là khiêm tốn, mà không phải ngạo mạn. Nghe vậy, Diệp Quan đột nhiên nổi lòng tôn kính đối với nữ tử trước mắt. Không thể không nói, từ khi gặp mặt đến bây giờ, hắn đối với sự hàm dưỡng cùng với thái độ bao dung của nữ tử trước mắt là tôn kính phát ra từ phế phủ. Một vị cường giả chân chính lại thêm có hàm dưỡng, đối phương nhất định là nguyện ý lấy kẻ yếu làm ranh giới của mình. Đương nhiên, thói đời này càng nhiều vẫn là cường giả vi tôn, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Thiên Vân Thượng thần tiếp tục nói, những năm gần đây, ta vẫn muốn đổi thần pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là một công tác hết sức chật vật. Ai? Diệp Quan nói, sau khi phá, liền rất dễ đổi. Thiên Vân Thượng thần hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hết sức đáng tiếc, không có cách nào phá. Thực lực của ta cũng không đủ đánh bại tất cả mọi người. Nếu như là bên ngoài tới đánh vỡ. Nói đến đây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lại nổi lên một vệt lo lắng. Nếu như là bên ngoài tới đánh vỡ, khi đó, thiên hành văn minh chúng ta e là ngay cả cơ hội đổi cũng không có. Bởi vì ta không cho rằng thiên hành văn minh chúng ta ở trong vũ trụ vô tận này là thuộc về tồn tại chân chính vô địch, vũ trụ bao la, nhất định có văn minh mạnh hơn chúng ta. Diệp Quan im lặng không nói, xác thực, một đường đi tới. Hắn gặp được rất nhiều văn minh mạnh mẽ, lúc trước gặp phải một số văn minh cường đại đến mức khiến cho hắn tuyệt vọng. Hiện tại quay đầu lại xem, những văn minh kia cũng chỉ như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, lúc chính mình quay đầu lại nhìn thiên hành văn minh có khả năng cũng chỉ như vậy. Vũ trụ vô cùng vô tận, có vô số điều không biết. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Thiên Vân Thượng thần đột nhiên nói. Nói nhiều như vậy, có chút lạc đề. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Sự tình đến tình trạng như bây giờ, luôn phải tìm một biện pháp giải quyết. Ở chỗ ta cũng là có một cái biện pháp. Có thể tạm thời giải quyết khó khăn ngươi cùng với nhất niệm sẽ phải đối mặt. Ngươi trước tiên nghe một chút, thấy thế nào? Diệp Quan gật đầu. Được, Thiên Vân Thượng thần nói. Bây giờ ác đạo minh làm loạn. Đơn giản là níu lấy điểm minh ước hòa bình này. Còn có nhất niệm tìm một người ngoại tộc. Điểm minh ước hòa bình này. Nhất niệm trước đó là không biết rõ tình hình chúng ta đã ký kết minh ước hòa bình cùng với ác đạo minh. Bởi vậy, vấn đề này mặc dù nghiêm trọng, nhưng ta vẫn là có thể bảo lãnh. Vấn đề thứ hai là nàng yêu người ngoại tộc. Vấn đề này liền có chút nghiêm trọng. Bởi vì ở trong mắt tộc ta, yêu người ngoại tộc, đó chính là một sự sỉ nhục. Tộc nhân sẽ ôm ác ý cực lớn đối với nàng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, biện pháp của ta chính là, vào giờ khắc này, ngươi phải rời đi thiên hành văn minh. Đây là vì muốn tốt cho nhất niệm, cũng là tốt cho ngươi. Bởi vì ngươi nếu như không rời đi, mâu thuẫn này sẽ càng lúc càng lớn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta rời đi thiên hành văn minh, nhất niệm sẽ không có bất luận vấn đề gì, đúng không? Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Sẽ không có bất luận vấn đề gì. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có thể để cho ta nói lời tạm biệt với nhất niệm không? Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu. Được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Nhất niệm, ngươi vào đi. Nhất niệm cùng với Tĩnh An đi đến. Nàng nhìn thoáng qua Thiên Vân Thượng Thần cùng với Diệp Quan. Có chút không yên. Diệp Quan đi đến trước mặt nhất niệm, mỉm cười nói. Nhất niệm, ta. Nhất niệm cắt ngang Diệp Quan. Ngươi muốn rời đi, để ta lại nơi này, đúng không? Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Ngươi ở lại nơi này chờ ta, một năm. Một năm sau ta tới đón ngươi, thế nào? Nhất niệm nhìn Diệp Quan. Một ngày cũng đều không được. Diệp Quan sau khi nhìn hai mắt của nhất niệm một lúc lâu, cười nói. Vậy ngươi đi với ta. Nhất niệm lập tức nở nụ cười như hoa. Mà Thiên Vân Thượng Thần thì nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan giữ chặt tay nhất niệm, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thượng Thần, biện pháp của ngươi là cực tốt. Nhưng ta không thể làm như vậy, bởi vì ta không muốn để cho nàng có bất kỳ không vui nào. Trời đất bao la, nàng vui vẻ là quan trọng nhất, cho nên hôm nay ta muốn dẫn nàng đi. Thiên Vân Thượng Thần khẽ lắc đầu. Ngươi làm như thế chẳng khác gì là lựa chọn con đường khó khăn nhất. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, bất luận hậu quả gì, ta đều sẽ gánh vác. Thiên Vân Thượng Thần nhìn Diệp Quan. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, chỉ một thoáng. Một cỗ uy thế vô hình trực tiếp bao phủ cả tòa đại điện. Nhất niệm đột nhiên vội vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Thiên Vân Thượng Thần, cắn răng, trong mắt bốc lên sương mù. Lão sư... Thiên Vân Thượng Thần không nói gì, nàng đột nhiên nắm tay phải, oanh. Ở trước mặt Diệp Quan cùng với nhất niệm đột nhiên xuất hiện một đường hầm thời không. Nhất niệm sửng sốt. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng kéo tay Diệp Quan, sau đó lại kéo tay nhất niệm, tiếp theo. Đặt tay nhất niệm vào trong tay Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Chăm sóc nàng thật tốt, giống như ngươi vừa mới nói. Không nên để cho nàng không vui. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rồi. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu. Sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đặt vào trong tay nhất niệm. Đi đi thôi. Nhất niệm đột nhiên ôm lấy Thiên Vân Thượng Thần. Nước mắt trong mắt thoáng cái liền chảy xuống. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó nói. Đi nhanh đi. Nhất niệm lau nước mắt. Sau đó nhìn về phía Tĩnh An một bên, phất phất tay. Tĩnh An. Chờ chúng ta trở về như vương giả. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan trực tiếp tiến vào bên trong đường hầm thời không kia. Tĩnh An nước mắt thoáng cái liền trào ra. Dê của ta. Nhất niệm cùng với Diệp Quan vừa đi. Lúc này, một lão giả đi đến. Ở bên cạnh lão giả này, còn có một nam tử trung niên đi theo. Nam tử trung niên này chính là vị thôi âm chấp pháp quan kia. Nhìn thấy lão giả này, Tĩnh An còn đang tiếc hận về sau không có dê ăn. Vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Thủ tướng nội các mục tướng. Mục tướng nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Lộ ra ánh mắt phức tạp. Thượng Thần, ngươi làm như thế. Ai? Thiên Vân Thượng Thần bình tĩnh nói. Lão tướng, cho bọn hắn một cơ hội đi. Mục tướng lắc đầu. Cái lỗ hổng này nếu như mở, về sau ai còn tuân thần pháp? Nếu như đều học nhất niệm, thiên hành văn minh chúng ta há không lộn xộn. Thiên Vân Thượng Thần lãnh đạm nói. Vậy liền sửa đổi thần pháp một chút chứ sao? Mục tướng cười khổ. Thượng Thần, đây là tổ chế. Há có thể nói đổi liền đổi. Thiên Vân Thượng Thần đi đến ngồi xuống một bên. Sau đó nói. Lão tướng, ngồi một chút. Mục tướng lắc đầu. Thượng Thần, ngươi liền chớ có kéo dài thời gian. Ngươi đã đưa bọn hắn đi nơi nào? Thiên Vân Thượng Thần nói. Mơ đi. Biểu lộ của mục tướng cứng đờ. Lão lắc đầu cười khổ một tiếng. Không nói gì nữa. Mang theo thôi âm quay người rời đi. Bởi vì lão biết. Tiếp tục dây dưa với vị thượng thần này. Là không có bất kỳ ý nghĩa gì. bởi vì lão không có cách nào ép buộc vị thượng thần này làm bất cứ chuyện gì. Đừng nói lão, ngay vào lúc thiên hành chủ còn ở đây, đối với vị thượng thần này cũng đều là phi thường nhức đầu. Sau khi hai người mục tướng rời đi, trong mắt thiên vân thượng thần lập tức lộ ra một vệt lo lắng. Nàng mặc dù ủng hộ Nhất Niệm cùng với Diệp Quan, nhưng nàng biết Nhất Niệm cùng với nam tử ngoại tộc ở cùng một chỗ. Đây là chuyện thiên hành văn minh tuyệt đối không cho phép. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, thiên hành văn minh cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến chỗ này, vệt lo lắng trong mắt nàng càng thêm dày đặc. Mà vẻ mặt của Tĩnh An ở một bên thì rất bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, Nhất Niệm sở dĩ mang theo Diệp Quan đi, cũng không phải là sợ Diệp Quan bị thương tổn. Nàng là sợ thiên hành văn minh cùng với Diệp Quan phát sinh xung đột, sau đó dẫn tới tai họa ngập đầu. Chỉ có nàng cùng với Nhất Niệm mới biết được thực lực của nữ kiếm tu váy trắng kia khủng bố đến mức nào. Nếu như Diệp Quan bị thương ở nơi đây, Tịnh An một lần nữa thấp giọng thở dài. Dê của ta. Ở bên ngoài đại điện, mục tướng cùng với Thôi Âm sau khi rời đi, mục tướng thấp giọng thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Thôi Âm âm trầm nói, mục tướng, việc này có ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nhất Niệm kia không biết liêm sỉ, thế mà yêu một nhân loại văn minh cấp thấp. Đây quả thực là sỉ nhục của thiên hành văn minh chúng ta, mà vị thiên vân thượng thần kia lại trắng trợn bao che nàng. Hành vi như thế, chẳng phải là công nhiên khiêu khích thần pháp của thiên hành văn minh chúng ta. Nàng, mục tướng thản nhiên liếc mắt nhìn Thôi Âm. Ngươi nói chuyện này với ta thì có tác dụng gì? Ngươi đánh không lại thiên vân thượng thần, ta liền đánh thắng được. Vẻ mặt của Thôi Âm vô cùng khó coi. Mục tướng lắc đầu. Chấp pháp quan, ta khuyên ngươi một câu. Thiên vân thượng thần mặc dù tương đối bao che khuyết điểm, nhưng cống hiến của nàng đối với thiên hành văn minh đó là bất luận người nào cũng không thể sánh bằng. Chỉ cần nàng không phản bội thiên hành văn minh, coi như là thiên hành chủ cũng không có khả năng thật sự trừng phạt nàng. Ngươi nếu như không chịu hiểu điểm này, muốn trả thù nàng, ngươi chính là tự tìm chết. Thôi Âm yên lặng cúi đầu, không cho người ta thấy thần sắc chân thực của gã. Đa tạ mục tướng chỉ bảo, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả thù thiên vân thượng thần. Chẳng qua là, việc này cuối cùng vẫn là cần một biện pháp giải quyết. Dù sao, hiện tại sự tình Nhất Niệm yêu một người văn minh cấp thấp đã làm trở nên sôi sùng sục. Mục tướng sau khi trầm tư một lát, nói, đuổi theo. Nếu như là sự tình bình thường, lão không ngại bán mặt mũi cho thiên vân thượng thần một lần. Nhưng ảnh hưởng của chuyện này thật sự là quá ác liệt. Nếu như cái lỗ hổng này mở ra, về sau thiên hành văn minh liền sẽ lộn xộn. Hơn nữa, cũng ảnh hưởng huyết mạch thuần khiết của thiên hành văn minh. Tuyệt đối không cho phép thông hôn với văn minh ngoại tộc. Huyết mạch thiên hành văn minh quyết không cho phép bị làm bẩn. Đạt được mệnh lệnh của mục tướng, Thôi Âm xoay người rời đi. Mục tướng đột nhiên lại nói, chờ một chút. Thôi Âm dừng bước lại, quay người nhìn về phía mục tướng. Mục tướng nhìn chằm chằm gã. Nhất Niệm mặc dù phạm vào thần pháp, nhưng nàng dù sao cũng là người của thiên vân thượng thần. Sự tình đừng có làm quá tuyệt, bắt nàng. Đến lúc đó nội các sẽ thương nghị xử trí nàng. Về phần nam tử kia, nói đến đây, lão không có nói tiếp. Thôi Âm liền nói ngay, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, gã quay người trực tiếp tan biến ở cách đó không xa. Mục tướng sau khi yên lặng một lát, quay người rời đi. Thôi Âm đang mang theo một đám chấp pháp giả rời đi thiên hành thần cảnh, liền gặp một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này chính là nhị điện chủ ác đạo Minh Khâu Bạch Y kia. Khâu Bạch Y cười nói, thôi chấp pháp quan, thế nhưng là đi đuổi bắt Diệp quan. Thôi Âm khẽ gật đầu. Nhị điện chủ, tiện nhân Nhất Niệm kia tự tiện phóng thích thiên hành hỏa đốt ác vũ trụ. Việc này, Khâu Bạch Y lắc đầu. Đó là chuyện nhỏ, không trở ngại ước định ở giữa ác đạo Minh chúng ta cùng với thiên hành văn minh. Thôi Âm khẽ gật đầu. Như vậy thuận tiện. Khâu Bạch Y trầm giọng nói. Chấp pháp quan, người sau lưng vị Diệp quan kia thực lực là cực kỳ cường đại. Các ngươi đi đuổi bắt hắn. Nếu như chọc giận người sau lưng hắn. Thôi Âm lãnh đạm nói. Làm sao? Nhị điện chủ là cảm thấy thiên hành văn minh chúng ta không bằng người sau lưng hắn. Khâu Bạch Y vội vàng lắc đầu. Ta không có ý đó. Ta chẳng qua là nhắc nhở thiện ý. Chỉ thế thôi. Thôi Âm cười nói, nhị điện chủ, đã nhiều năm như vậy, thiên hành văn minh chúng ta còn chưa từng bại. Khâu Bạch Y khẽ gật đầu, xác thực. Thôi Âm lại nói, người sau lưng vị Diệp quan kia nếu như quả thật vô địch, vậy hắn cần gì phải chạy trốn? Vì sao không gọi ra tới cương với thiên hành văn minh chúng ta? Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua Thôi Âm, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Thực không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này, ác đạo minh chúng ta giao thủ với vị Diệp quan kia đã tổn thất nặng nề. Ai, xem đầu óc của ta này, ta không để ý đến một điểm. Mấy vị điện chủ kia của ác đạo minh chúng ta há có thể so sánh với Thôi chấp pháp quan. Nghe được Khâu Bạch Y, người trên mặt Thôi Âm nổi lên một vệt nụ cười. Nhị điện chủ chớ có nói như thế. Ác đạo minh các ngươi vẫn là có chút thực lực. Khâu Bạch Y trực tiếp lắc đầu. Không không, so sánh với thiên hành văn minh, ác đạo minh chúng ta cũng chỉ có thể tính bất nhập lưu. Trong lòng Thôi Âm mặc dù cũng cho rằng như vậy, nhưng gã vẫn là không có quá biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói. Nhị điện chủ, chúng ta liền chớ có nói những chuyện không có ý nghĩa này. Hiện tại thiên hành văn minh, chúng ta cùng với ác đạo minh đã ký kết minh ước hòa bình. Ở trong thời gian minh ước có hiệu lực, chúng ta tính là nửa cái đồng minh. Về phần diệp quan văn minh cấp thấp kia, ác đạo minh các ngươi không giết được, vậy liền để thiên hành văn minh chúng ta tới giết. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua những chấp pháp giả sau lưng Thôi Âm, do dự một chút, sau đó nói, chấp pháp quan có muốn mang thêm người hay không? Thôi Âm đột nhiên hỏi lại, vị diệp quan kia cảnh giới gì? Khâu Bạch Y nói, hẳn là ách đạo cảnh. Thôi Âm nhíu mày, yếu như thế, ác đạo minh các ngươi vậy mà lại không thể chém giết hắn. Nói đến đây, gã dường như cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đổi lời nói, nhị điện chủ, ta không phải nói ác đạo minh các ngươi vô dụng, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ nhiều. Khâu Bạch Y cười khổ, những năm gần đây, ác đạo minh chúng ta xác thực không lớn bằng lúc trước. Ai, chấp pháp quan, ta tin tưởng, ngài xuất mã, lần này vị diệp quan kia hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là sau lưng vị diệp quan kia có chỗ dựa, thực lực của chỗ dựa. Thôi Âm thản nhiên liếc mắt nhìn Khâu Bạch Y, nhị điện chủ, chỗ dựa sau lưng hắn rất mạnh. Khâu Bạch Y gật đầu. Thôi Âm bình tĩnh nói, đối với ác đạo minh các ngươi mà nói là rất mạnh, đối với thiên hành văn minh chúng ta. Nói đến đây, gã mỉm cười, ta không có ý tứ gì khác, nhị điện chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ nhiều. Khâu Bạch Y ngượng ngập cười cười, sau đó nói, cáo từ, cáo từ. Nói xong, y quay người rời đi. Thôi Âm nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y rời đi, trong mắt lóe lên một vệt mỉa mai. Ác đạo minh này thật sự là một đám bao cỏ. Nói xong, gã trực tiếp mang theo một đám cường giả tan biến ở cuối chân trời nơi xa. Ở một bên khác, Khâu Bạch Y nhìn đám người Thôi Âm phía xa tan biến ở phần cuối tinh hà, mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Bàn cờ này đã bắt đầu, y phải đi bố cục. Vào lúc Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đi ra từ bên trong đường hầm thời không, bọn họ xuất hiện ở trên một hòn đảo, đưa mắt nhìn từ gần đến xa, có thể nhìn thấy những ngọn núi mọc lên từ mặt đất, giống như những thanh kiếm sắc bén, có chợt dựng đứng lên, có lại biến mất trong vô hình. Diệp Quan nhìn một màn trước mắt này, có chút hiếu kỳ. Đây là Thiên Hành Hải Vực. Nhất Niệm ở bên cạnh đột nhiên nói. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Thiên Hành Hải Vực. Nhất Niệm mỉm cười nói. Đúng vậy. Chúng ta kỳ thật cũng không hề rời đi Thiên Hành Thần Cảnh. Lão sư thật thông minh. Nàng biết. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nghe được Nhất Niệm, Diệp Quan mỉm cười. Xác thực. Không thể không nói. Vị Thiên Vân Thượng Thần kia thật sự chính là vô cùng trí tuệ. Lúc này nếu như rời đi Thiên Hành Văn Minh, đi ra bên ngoài, dùng thực lực của Thiên Hành Văn Minh muốn điều tra được bọn hắn, chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Bởi vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thiên Hành Văn Minh chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn hắn căn bản cũng không có rời đi. Nhất Niệm đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, nàng lôi kéo tay Diệp Quan tung người nhảy lên. Hai người như một cơn gió bay lên, đi tới một ngọn núi sắc bén như kiếm. Hai người nhìn ra xa xa, cuối ánh mắt là núi ôm núi, liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy cuối.